Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1449. Đại chiến thương viêm. Có đúng không? Hôm nay liền để tại hạ bước ra bản thể của ngươi, nhìn xem bản thể của ngươi là cái dạng gì, nếu là quá già, cái kia lão tử còn cần gia tăng một chút rót nguyên liệu. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường nói. Khẩu khí thật lớn, liền để thương mỗ người lính giáo một chút Phong Dật đạo hữu cao chiêu. Thương viêm tiếng nói rơi xuống đất, cong ngón búng ra, một đạo hàn quang thẳng đến Phong Dật mà đi. Trong khoảnh khắc, cái kia đến hàn quang liền đâm phá hư không, mang theo một cỗ gào thét chi uy, không chỉ như thế, chỉ gặp cái kia chỉ lực những nơi đi qua, cái kia hư không từ vừa mới bắt đầu chỉ là một đạo to bằng ngón tay lỗ đen trực tiếp mở rộng đến mấy trượng chi cử lỗ đen, đem hết thảy chung quanh, tất cả đều hút vào trong lỗ đen. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra mất mặt. Phong Dật nói xong, một chỉ điểm ra. Một chỉ này chính là cửu chỉ lão nhân tuyệt kỷ sở trường điểm thiên chỉ. Điểm thiên chỉ vừa ra, một chỉ bàn tay ngưng tụ mà xuất, bàn tay kia nắm chặt tạo thành một cái nắm đấm, chỉ bất quá cái này nắm đấm ngón giữa lại dựng đứng. Không có dĩ vãng lớn như vậy, lần này Phong Dật thi triển điểm thiên chỉ, liền cùng người bình thường tay lớn nhỏ, cái này một chỉ điểm ra, lập tức ở đầu ngón tay địa phương tạo thành một cỗ chính tại xoay tròn lực lượng. Cái này một cỗ xoay tròn lực lượng càng ngày càng cường đại, liền tựa như một cái truyền qua trong khoảnh khắc từ một điểm, biến thành mấy trượng chi cử, lại từ mấy trượng, biến thành mấy chục trượng, mấy trăm trượng. Có thể nhìn thấy tại cái kia truyền qua trên không, thế mà xuất hiện một đóa đại đạo chi hoa, cái kia đại đạo chi hoa tràn đầy đạo tắc lực lượng. Dạng này một cỗ đạo tắc lực lượng, tại cái kia truyền qua hút phía dưới, toàn bộ đều bị hấp thu đi vào. Ba. Tựa như bọt khí vỡ vụn, cái kia vòng xoáy khổng lồ thế mà xuất hiện một vết nứt, mà ở cái kia vết rách trung tâm, lại có thể nhìn thấy, một ngón tay từ bên trong ló ra. Thùng thùng. Tựa như lôi bay, thế mà từ cái kia trên ngón tay, truyền đến hai đạo nhịp tim thanh âm. Thanh âm này không ngừng khuếch tán, lan ra từng cơn sóng gợn, cái kia gợn sóng lực lượng, thế mà đánh tới thương viêm nhô ra tới đạo này chỉ lực. Ba ba ba. Từng đạo bọt khí vỡ vụn thanh âm truyền đến thương viêm đạo này chỉ lực, liên tiếp đâm rách ba đạo gợn sóng, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà giờ khắc này, Phong Dật điểm thiên chỉ âm vang bộc phát, cái kia một đầu ngón tay đã sớm tại cái kia truyền qua xoay tròn phía dưới, biến thành một cây sâm bạch xương ngón tay, cái này một cây xương ngón tay tại Phong Dật điểm kích phía dưới gào thét lên thẳng đến thương viêm mà đi. Hảo tiểu tử, thế mà đem điểm thiên chỉ tu luyện đến đại thành cảnh giới, không chỉ như thế, thế mà còn ra hiện một tia trò mới, uy lực so với lão hủ điểm thiên chỉ cường đại ba thành. Cậu chỉ lão nhân giờ phút này trên mặt vui mừng thần sắc tán dương, cái này khiến một bên chính diệt đạo nhân lông mày nhẹ trao lại một cái, nhìn thoáng qua nơi xa chính tại kịch chiến tham lang, đang nhìn Phong Khinh Vân đạm Phong Giật, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Mà giờ khắc này thương viêm, mặt lộ vẻ ngưng trọng, mặc dù vừa rồi cái kia một đạo chỉ lực, chỉ là thương viêm đang thử thăm dò Phong Dật, thế nhưng là thương viêm không nghĩ tới, Phong Dật thế mà mạnh như vậy, mà lại đi lên chính là chiếm sát chiêu. Không có khả năng, cái này Phong Dật làm sao có thể ngăn trở thương viêm sư huynh công kích. Thật mạnh quả không phải chỉ là hư danh, xem ra cái này Phong Dật còn có chút tài năng. Cái này đáng chết Phong Dật, làm sao mạnh như vậy, năm đó liền bị hắn dạy dỗ một phen, hôm nay thế mà đều giết tới tiên vực thư viện đại bản doanh tới. Thiên Lôi đứng ở trong đám người, nghe được bị người tiếng thán phục, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hướng về phía bên người Hắc Nha nói rằng. Cái này Phong Dật tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, chỉ sợ cái này Phong Dật tu vi không còn thương viêm sư huyên phía dưới. Một trận chiến này có nhìn một. Hắc Nha lẩm bẩm nói. Quả nhiên là thương mố người xem thường ngươi. Thương viêm hô một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, Một bước này, chừng ngàn vạn trượng, đi tới Phong Giật điểm ra cái kia một chỉ trước mặt, đi theo vung tay lên một cái, một cỗ lực lượng khổng lồ trong khoảnh khắc liền đâm vào cái kia điểm thiên chỉ phía trên. Quát quát quát quát quát. A. Tại cả hai va chạm giờ khắc này, cái kia điểm thiên chỉ thế mà xuyên thấu Thương Viêm vung ra lực lượng, cái này khiến Thương Viêm cau mày kinh nghi một tiếng. Còn không cho ta nhảy. Thương Viêm gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, cái kia điểm thiên chỉ rốt cục dưới một quyền này, sụp đổ ra. Ba. Một đạo mạnh mẽ khí lãng xuất hiện trong khoảnh khắc liền hướng phía bốn phía dập dờn mà đi, tại cái kia khí lãng va chạm phía dưới. Tư không trong khoảnh khắc lấy va chạm làm trung tâm bắt đầu xuất hiện sụp đổ, cái kia hư không toái phiến trực tiếp rơi vào trong hư vô. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều nhìn ra, Phong Giật một chiêu này muốn so Thương Viêm cao hơn một bậc, nhất là giờ phút này Phong Giật trên mặt vẻ tươi cười hướng về phía Thương Viêm hô. Quả nhiên là tốt quyền pháp. Chính là hô to một tiếng, để Thương Viêm trước mặt thay đổi mấy lần không nói, trong đôi mắt càng là mang theo một tia hàn quang. Cái kia Thương Mỗ người ngược lại là phải thật tốt lĩnh giáo một phen. Thương Viêm đáp lại một tiếng, một quyền lần nữa oanh ra, một đạo kình lực trong khoảnh khắc liền lấy Thương Viêm nắm đấm làm trung tâm, hướng phía trước khuyết tán mà đi. Đạo này kình lực liền tựa như một cây quạt, càng lúc càng rộng không nói, cái kia hư không đều rất giống sóng biển, không ngừng bốc lên sụp đổ. Tiếp Thương Mỗ người một chiêu này, Thương Long xuất hải. Thương Viêm hét lớn một tiếng, thể nội lần nữa tuôn ra một đạo lực lượng cuồng bạo, lực lượng kia thuận nắm đấm phun ra ngoài, nhất thời cái kia hư không sụp đổ lãng chiều, liền biến thành mấy ngàn vạn trượng. Tốt một chiêu Thương Long xuất hải, cũng không biết cùng tại hạ một chiêu này Kim Linh Thiên sóng cách nào so với so sánh như thế nào. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, một trường vỗ xuất, thể nội bản nguyên chi lực điên cuồng tuôn ra, kim bản nguyên chi lực càng là to lớn, nhất là cái kia bản nguyên chi lực bên trong thế mà mang theo một tia kiếm bản nguyên chi lực, để cái kia tuôn ra lực lượng trở nên càng thêm sắc bén. Trong khoảnh khắc, một đạo đạo kim sắc ngàn vạn trượng sóng lớn xuất hiện ở hư không bên trong, đồng dạng đem cái kia hư không sụp đổ, cái kia hư không toái phiến tại cái kia kim sắc sóng lớn quét sạch phía dưới, lập tức xông về Thương Viêm oanh ra Thương Long xuất hải. Ầm ầm. Từng đạo trùng thiên sóng lớn không ngừng va chạm, sụp đổ, hóa thành cái kia ánh sao lấp lánh tiêu tán tại giữa thiên địa. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Song phương sóng lớn trọn vẹn va chạm 18 đạo, lúc này mới lẫn nhau ngưng xuống, mà giờ khắc này, cái kia hư không đã sụp đổ vô biên vô hạn, Phong Giật cùng Thương Viêm hai người đã rơi vào cái kia trong hư vô. Chỉ thấy hai người phân biệt đứng một khối to lớn hư không toái phiến phía trên, rằng co lẫn nhau cái này, giờ khắc này, hai người không nhúc nhích tí nào, hai mắt đều nhìn chằm chằm thân thể của đối phương. Trong khoảnh khắc, hai người động, liền tựa như hai đạo quang ảnh không ngừng lấp lóe, theo quang ảnh kia lấp lóe, từng đạo kinh khủng nổ vang càng là không ngừng truyền đến. Cái kia phiêu đãng ở trong hư vô hư không toái phiến, giờ phút này theo cái kia từng đạo kinh khủng nổ vang, không ngừng sụp đổ thành bột phấn, mà đám người càng là chỉ nghe được nổ vang cùng từng đạo lấp lóe quang mang, căn bản là nhìn không thấy hai người bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Phong Giật cùng Thương Viêm hai người cận chiến liền trở nên cháy bỏng, hai người giết cái kia là khó hóa giải một. Lúc này Tham Lang cùng Chiến Hổ cũng giết tới say sưa chỗ, hai người không ngừng gào thét, thậm chí cái kia Chiến Hổ đều thi triển ra bản thể. Một con kia to lớn bạch hổ, chừng 1 tỷ vạn trượng, thô to tứ chi, mạnh mẽ đanh thép. Khuôn mặt càng là dữ tợn vô cùng, cái kia một đôi răng nanh trần lộ ở bên ngoài, không ngừng hướng về phía Tham Lang gào thét. Có thể sống Tham Lang cùng Chiến Hổ hai người tám lạng nửa cân, ai cũng bắt không được ai, nhất là Chiến Hổ hóa thành bản thể về sau, càng là cùng Tham Lang giết khó hóa giải. Trong lúc nhất thời, hai người chỉ là mặt đối mặt rằng co lấy, ai cũng không có động thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người hẳn phải biết. Dù ai cũng không cách nào chiến thắng ai, coi như tại mang xuống cuối cùng cũng là ngang tay cuộc diện. Đồng thời tại thời khắc này, Chiến Hổ cũng biết, Đây chỉ là tỉ thí mà thôi, cũng không phải là sinh tử chém giết, nếu không, chiến hổ chỉ sợ cũng muốn chết tại tham lang trong tay. Ngay một khắc này, gầm lên giận dữ truyền ra, có thể nhìn thấy, cái kia trong hư vô hư không toái phiến đã biến mất không thấy gì nữa, một đầu mấy chục ước vạn trượng thương long hiện ra tại cái kia trong hư vô thân thể khổng lồ một cái lắc lư, lập tức truyền đến lôi âm cuồn cuộn. Càng có từng đạo hào quang không ngừng bao phủ thương long thân thể, cái kia đại đạo thanh âm đồng dạng không ngừng truyền ra, từng đóa đại đạo chi hoa càng là tại thương long chung quanh thân thể vần quanh. Hừ, rốt cuộc hóa thành bản thể, hôm nay liền để Phong mỗ người chém xuống một nửa thân thể nấu ăn thịt. Phong giật hừ lạnh một tiếng, lắc mình biến hóa, hóa thành một con kim sắc kim xí đại bàng, hai cánh khẽ vỗ, một đạo cao vút kêu to truyền ra. Trong khoảnh khắc, hai người lần nữa chiến đến cùng một chỗ, thương long phát ra một tiếng cao vút long ngâm to lớn, cái đuôi hung hăng hướng phía Phong giật hóa thân kim xí đại bàng vung đi, cái kia một cỗ lực lượng cuồng bạo tích kết rung động, liền ngay cả cái kia hư vô tựa như đều có chút không chịu nổi cái này mãnh liệt một kích. Hóa thân kim xí đại bàng Phong giật, không nhường chút nào, hai cánh mở ra mười vạn dặm. Một cái kêu to trùng thiên khởi, song trảo như câu, hung hăng hướng phía thương long thân thể chộp tới. Xoẹt! Một dòng máu màu vàng ấm trong khoảnh khắc ngay tại cặp kia trảo phía dưới, biểu gắn hư không tại kim xí đại bàng móng vuốt phía dưới, cái kia thương long cái đuôi phía trên thế mà xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Bất quá! Phong giật hóa thân kim xí đại bàng cũng không khá hơn chút nào, mặc dù cặp kia trảo bắt được thương long thân thể thế nhưng là cái kia thương long cái đuôi cũng hung hăng lắc tại kim xí đại bàng trên đùi. Răng rắc. Một đạo đứt gân gãy xương thanh âm truyền đến, kim xí đại bàng một đầu đùi trong khoảnh khắc liền bị thương long cái đuôi cho bỏ rơi đứt gãy ra. Phúc phúc. Một chùm dòng máu màu vàng ấm đồng dạng dài đầy hư không. Hai người lần đụng chạm này, thế mà giết một cái tám lạng nửa cân. Lại là một tiếng cao vút tiếng long ngâm truyền đến, cái kia thương long mở ra miệng lớn, một cái xoay chuyển, hướng phía kim xí đại bàng đầu lâu cắn xé mà đến. Kim xí đại bàng cũng không nhường chút nào, cái kia cứng rắn miệng, hướng phía cái kia thương long con mắt mổ đi. Trong lúc nhất thời cả hai giết khó hóa giải, cái kia dòng máu màu vàng ấm càng là không ngừng rơi vãi hư không, đem cái kia hư vô đều nhuộm đỏ kim quang lóng lánh. Cho ta chết. Thương long miệng nói tiếng người, nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu song giác, hung hăng hướng phía kim xí đại bàng ngực đánh tới. Chết là ngươi. Kim xí đại bàng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Song chảo gắt gao bắt lấy thương long thân thể, tựa như muốn đem thương long thân thể cho xé đứt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1450. Trảm thương long. Răng rắc. Xoẹt. Trong khoảnh khắc. Hai người công kích đều rơi xuống trên người của đối phương, hai người thế mà không có chút nào tránh né, chỉ là cứng đối cứng, tựa như muốn phân ra một cái thắng bại mạnh yếu. Cái kia thương long đầu hung hăng va vào kim xí đại bàng trong ngực, cái kia kim xí đại bàng ngực trực tiếp sập lún xuống dưới, đứt gân gãy xương. Cái kia kim xí đại bàng song trảo thật sâu lâm vào thương long trong thân thể, tại cái kia hung hăng xé rách phía dưới, mặc dù không có đem thương long thân thể xé thành hai nửa, lại đem thương long trên người một khối huyết nhục trực tiếp cho xé xuống. Cái này một khối huyết nhục chừng mấy vạn cân chi trọng, tại cái kia kim xí đại bàng móng vuốt hung hăng ném đi phía dưới, lập tức rơi xuống cái kia to lớn trong đỉnh lớn, bất tài khoảng khắc. Liền truyền đến từng đợt mùi thịt hương vị. Không chỉ như thế, chỉ gặp chiếc đỉnh lớn kia phía trên, hào quang bao phủ tiên lực cuồn cuộn, như có tuyệt thế đan dược muốn ra lò, để cho người ta có một loại tim phổi thư sướng cảm giác. Thơm quá! Đại lực kim thân kiến hiên thiên hô to một tiếng, lập tức từ cái kia trong đỉnh lớn kéo xuống một khối thương long thịt, tại trong miệng ăn liên tục trong khoảnh khắc. Đại lực kim thân kiến hiên thiên trong miệng hào quang tràn ngập, trên thân tức thì bị cái kia hào quang bao trùm, tựa như muốn phi thăng tiên giới. Những người khác cũng đều riêng phần mình kéo xuống một khối thương long thịt, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Trong lúc nhất thời, tại chiếc đỉnh lớn kia chung quanh, người người đều rất giống muốn phi thăng lên trời. Nhất là cái kia thương long thịt hương khí, càng là tràn ngập tại trong thiên địa, đừng nói là đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người bọn hắn chính là cái kia tiên vực thư viện đệ tử, cả đám đều mãnh liệt hướng trong bụng nuốt nước miếng. Ha ha ha, lão hủ rất lâu chưa từng ăn qua thịt rồng, hôm nay liền nhờ ăn ăn một lần thương long thịt. Chín diệt nói nhân đại tiếu, thế mà thật đi tới đại đỉnh bên cạnh, duỗi ra một tay, nắm vào trong hư không một cái. Một khối thương long thịt đã đến trong tay, đồng dạng ăn liên tục. Ăn ngon, ăn ngon. Chín diệt đạo nhân vừa ăn, một bên ở nơi đó hô to. Đại ca, ngươi nhanh lên, bằng không thương long thịt đều bị lão gia hỏa này ăn. Đại lực kim thân kiến hiên thiên hô to một tiếng thúc giục phong giật nhanh lên kết thúc chiến đấu. Hỗn chứng tiểu tử thịt không có, sẽ không để cho đại ca ngươi tại xé một khối xuống tới. Chín diệt đạo nhân hung hăng gõ một cách đại lực kim thân kiến hiên thiên một cách bảo lật, trong miệng cái kia là bóng loáng hướng về phía nó hô. Đại lực kim thân kiến hiên thiên tưởng tượng cũng đúng a, lại đem một chút thương long thịt đến không được sao à. Đại ca, lại đến một khối thương long thịt, bằng không không đủ lão gia hỏa này ăn. Hống hống hống. Giờ phút này từng tiếng phẫn nộ gào thét từ cái kia thương long trong miệng phát ra. Giờ khắc này thương viêm là thật nổi giận, ở ngay trước mặt chính mình ăn thịt của mình, chính ở chỗ này nói không đủ ăn, đây quả thực chính là đem mình trở thành không khí. Phong giật, lão tử muốn giết ngươi. Nhưng mà, đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là phong giật, thương viêm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía phong giật hét lớn, đi theo cái kia to lớn long thân, bỗng nhiên hướng phía phong giật quét sạch mà đi. Giờ phút này, phong giật bị thương cũng không nhẹ, chỉ gặp phong giật lắc mình biến hóa, khôi phục thân người, đi theo liền thấy phong giật bàn tay như đao, hướng phía hư không đem làm dơ cao. Chạm ngươi một nửa thân thể, đây là phong mố người trước đó nói, phong mố người có một cái ngưu kình, nói ra tất nhiên muốn làm đến, đây là tối hậu nhất kích, chính là phong mố người tự sáng tạo chiêu thức, luân hồi chạm thức thứ 5, chạm. Phong giật hét lớn một tiếng, khí tức trên thân điên cuồng bộc phát, chính là thời gian này bản nguyên chi lực, luân hồi trảm bị phong giật sáng chế thời điểm, chính là cái kia lính ngộ thời gian pháp tắc sáng tạo ra. Hiện nay, phong giật có được thời gian bản nguyên chi lực, càng là tự chế luân hồi trảm chiêu thứ 5, trảm. Luân hồi trảm thức thứ nhất. Trảm liệt không. Luân hồi trảm thức thứ hai. Trảm tiền duyên. Luân hồi trảm thức thứ ba. Trảm an tình. Luân hồi trảm thức thứ tư. Trảm thọ nguyên. Hiện nay cái này một cái trảm chữ chính là phong giật thức thứ năm. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng là một thức này lại là không có gì không trảm. Chỉ cần là thế gian chi vật, không thể chạy ra phong giật cái này một trảm chi lực. Có thể nói thực lực không có phong giật mạnh người, tại cái này một trảm phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, đây chỉ là luận bàn, phong giật không sẽ giết thương viêm, cho nên cái này một trảm chỉ là chém xuống thương viêm một nửa thân thể, bởi vì đây là phong giật trước đó đã nói. Khẩu khí thật lớn, liền để thương mố người nhìn xem, ngươi như thế nào chém thương mố người một nửa thân thể. Theo thương viêm gầm thét, thương viêm lắc mình biến hóa, thế mà hóa thành hình người trên thân vết thương chồng chất, cùng phong giật không có thần hai loại. Mà mẹ nó. Đột nhiên, phong giật khí thế trên người hoàn toàn không có, đi theo giận mắng một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ cùng im lặng thần sắc. Nếu như thương viêm vẫn là thương long bản thể, cái kia phong giật tất nhiên sẽ đem thân thể chém xuống một nửa đem ninh nhừ, thế nhưng là thương viêm cái thằng này thế mà hóa thành thân người, coi như chém thương viêm, cũng không có thịt rồng có thể ăn. Đáng chết thương viêm, lần sau không sẽ tha ngươi. Phong giật mắng to một tiếng, thu bàn tay của mình, đi theo hơi lắc người thẳng đến chiếc đỉnh lớn kia mà đi. Chờ chút ta, lưu lại cho ta một khối thương long thịt. Phong giật đột nhiên từ bỏ công kích, để Thương Viêm sững sờ, thế nhưng là nghe phía sau câu nói kia, Thương Viêm mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Dật, nạp mạng đi. Trong khoảnh khắc, Thương Viêm liền phải thẳng hướng Phong Dật, thế nhưng là tại thời khắc này, một bóng người xuất hiện ở hư không bên trong. Trong lúc người xuất hiện, Tiên Vực Thư Viện tất cả mọi người đều lập tức cung kính hô một tiếng. Đại trưởng lão, ăn, không cần đa lễ, Thương Viêm, ngươi cũng dừng tay. Đại trưởng lão lên tiếng, đi theo đối Thương Viêm nói rằng. Thương Viêm sững sờ, đi theo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát. Đại trưởng lão, cái này Phong Dật đáng chết. Ha ha ha, không sao, bất quá là bản thể phía trên một khối thịt rồng mà thôi, không sao, không sao, thuần chính là sư mượn bản thể của ngươi thịt, để khoản đãi một cách vi sư hai vị sư huynh. Đại trưởng lão thì cười lớn một tiếng, hướng về phía Thương Viêm nói rằng. Thương Viêm nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Khoản đãi, mượn mình bản thể thịt khoản đãi hai vị sư huynh. Sư tôn, ngươi nói bọn hắn là sư bá. Thương Viêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô, chính là ở đây tất cả Tiên Vực Thư Viện người đều ngây ngẩn cả người, tựa như không tin lỗ tai của mình, chờ lấy đại trưởng lão sau cùng xác định. Không sai, vị này là chính diệt đạo nhân, chính là vi sư đại sư huynh, vị này là cửu chỉ lão nhân, chính là vi sư nhị sư huynh, vừa rồi cùng ngươi đối chiến người, thì là ngươi nhị sư bá đệ tử, cái kia tham lang, thì là ngươi đại sư bá đệ tử. Đại trưởng lão, xác định trong lòng mọi người suy đoán. Đồ chết tiệt, vậy ta đây cái thủ. Thương Viêm, hóa thành bản thể, để Phong Mỗ người chém xuống một khối, mọi người cùng nhau mở một chút ăn mặn. Lăn. Thương Viêm nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng là sau một khắc, Thương Viêm liền ngây ngẩn cả người, bởi vì thân thể của hắn thế mà không cách nào di động, đi theo liền thấy chín diệt đạo nhân, cũng chính là Thương Viêm đại sư bá cười nói rằng. Ngươi là tiểu tam tử đệ tử, cũng chính là sư diệt của ta, đại sư bá miệng thèm, lại mượn một khối thịt rồng nếm thử. Thương Viêm song đồng co rụt lại, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc. Đây là có chuyện gì? Đây là mình đại sư bá sao? Lại để cho ăn thịt của mình. Nhưng mà, tại Thương Viêm không cách nào tin thần sắc phía dưới, cái kia chín diệt đạo nhân chỉ tay một cái, Thương Viêm thế mà hóa thành bản thể, đi theo liền thấy chín diệt đạo nhân trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, đưa tay hết thảy. Xoẹt! Một đoạn chừng mấy trăm vạn trượng long thân bị chém xuống dưới, đi theo trực tiếp ném vào trong đỉnh lớn, nấu. Đại sư bá! Ta hận ngươi. Thương Viêm căn bản là không có cách phản bác, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, phát tiết trong lòng mình oán khí. Đại sư huynh, ngươi vẫn là như thế tinh nghịch, nhanh nhanh nhanh, để tiểu tam tử cũng nếm thử thịt rồng. Nhiều năm như vậy, một mực bế tử quan đều nhanh quên thịt rồng là cái gì hương vị. Đại trưởng lão giờ phút này một cái lắc mình đi tới chín diệt đạo nhân bên người nói rằng cái kia khóe miệng chảy nước miếng chừng dài ba thước. Thương Viêm là triệt để bó tay rồi, đây là cái gì sư tôn a, lại để cho ăn đồ để mình thịt, dựa vào y bê, hơ, u, cơ, y. Đều thất thần làm gì, tranh thủ thời gian tới ăn. Chín diệt đạo nhân hướng về phía tất cả mọi người ở đây hô một tiếng, cái kia một khối thịt rồng tại trong miệng nhai lấy, một dùng sức, một cỗ đầy mỡ trực tiếp tư đi ra, trận kia trận mùi thịt càng làm cho đám người không cách nào ức chế trong miệng chảy nước miếng. Cái kia, đại sư huynh, ngươi nhìn, lăn. Thương Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, bất quá giờ phút này, một viên đan dược và một viên kim sắc trái cây ném tới Thương Viêm trước mặt. Thương Viêm một chảo, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương mắt xem xét, chỉ thấy là Phong Dật, ở nơi đó hướng về phía mình cười. Thương Viêm sư đệ, cái kia đan dược chính là có thể gia tăng hồn lực cùng một đạo bản nguyên chi lực băng phản bản nguyên tăng hồn đan, cái kia kim sắc trái cây chính là có thể gia tăng một đạo bản nguyên chi lực bản nguyên quả. Chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết, cái kia hai loại vật phẩm, liền xem như sư huynh ta đưa cho ngươi quà ra mắt, đúng cái này thịt thật là thơm, nếu không Thương Viêm sư đệ cũng tới một khối nếm thử. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, quả nhiên một khối thịt rồng bay đến Thương Viêm bên người. Thương Viêm đưa tay chộp một cái, một cỗ mùi thơm chui vào chóp mũi của mình bên trong. Đừng nói, Thương Viêm bị mùi thơm này một kích, trong bụng còn thật lộp cộp kêu lên. Đáng chết Phong Dật, ngươi đây là đang muốn chết. Thương Viêm giận mắng một tiếng, bất quá cái kia thịt rồng mùi thơm là thật là thơm a, thế nhưng là vừa nghĩ tới là thịt của mình, Thương Viêm liền đầy mình gầm thét, thử nghiệm liếm lấy một cái, như thế rất tốt. Thương Viêm rốt cục nhìn không được, ăn một miếng. Đáng chết, thật không biết mình thịt thế mà thơm như vậy. Bất tài khoảng khắc, Thương Viêm liền đem một khối mấy cân thịt cho ăn bụng, trong miệng chính ở chỗ này lầm bầm lầu bầu nói rằng: như thế rất tốt, những cái kia bị câu dẫn thèm trùng không ngừng xuất hiện tiên vực thư viện đệ tử, lập tức điên tuôn ra sông về chiếc đỉnh lớn kia bên cạnh, nắm lên thịt rồng liền bắt đầu ăn. Ngon miệng thật là thơm, đừng nói Thương Viêm đại sư huynh bản thể thịt là thật là thơm. Đúng vậy a, sớm biết, đã sớm. Khù khù khù. Những đệ tử kia tiếng nói rơi xuống đất. Lập tức bị một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi xuống trên thân, chính là cái kia Thương Viêm. Bất quá tại Thương Viêm hung hăng chừng một cái phía dưới, Thương Viêm thế mà cũng lao đến, nắm lên một miếng thịt, ăn uống thả cửa. Ngon miệng, đúng là mẹ nó ngon miệng, lão tử thịt làm sao lại thơm như vậy đâu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1451. Lấy võ hội bạn tranh đoạt càn khôn. Thương Viêm cũng là say, không nghĩ tới thịt của mình thơm như vậy, mặc dù về sau ngẫm lại có một loại buồn nôn cảm giác, nhưng là không thể không nói thịt của mình là thật là thơm. Một trận kinh thiên động địa tỉ thí cứ như vậy kết thúc, bởi vì tiên vực thư viện đại trưởng lão chính là chín diệt đạo nhân cùng cửu chỉ lão nhân sư đệ, quan hệ đã biến thành người một nhà, cho nên nói trước đó ăn oán đã xóa bỏ. Phong Dật sư huynh, Phong Dật sư huynh, ngươi nhìn cái này mấy thiên sư đệ biểu hiện cũng không tệ đi, có phải hay không nên đem càn khôn đồ toái phiến trả lại cho ta? Lưu Vân mấy ngày nay một mực quấn lấy Phong Dật. Đã từng loại kia phong độ ngày này qua ngày khác bộ dáng đã sớm biến mất không thấy, hiện tại nghiễm nhiên thành một con chó sù. Khụ khụ khụ, cái kia Lưu Vân sư đệ a, sư huynh ta cũng là rất muốn càn khôn đồ, dạng này, ngươi nói cho sư huynh ta, cái này càn khôn đồ còn trong tay ai có, sư huynh ta cho ngươi một viên bản nguyên quả kiểu gì? Phong Dật trực tiếp ném ra hấp dẫn cực lớn, bản nguyên quả a, có thể trong khoảnh khắc liền gia tăng một đạo bản nguyên chi lực tuyệt thế bảo vật a, Lưu Vân không muốn, đây tuyệt đối là giả. Phong Dật sư huynh, cái kia bản nguyên quả là hàng dùng một lần, ta càn khôn đồ đây chính là mãi mãi. Lưu Vân vẻ mặt đau khổ nói rằng. Phong Dật cười hắc hắc. Lưu Vân a, ngươi nghĩ sai đi. Hiện tại ngươi càn khôn đồ không chính là ta đồ vật sao? Ngươi sao có thể nói cái kia là mãi mãi đồ vật đâu? Còn tốt, cái này càn khôn đồ bị ta lấy được, nếu như bị ngoại nhân làm đến, vậy liền thiệt thòi lớn. Phong Dật sư huynh, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Lưu Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô một tiếng nói. Lưu Vân sư đệ, thế giới này là lấy cường giả vi tôn, còn có... Ngươi cái này chẳng qua là càn khôn đồ toái phiến mà thôi, sư huynh ta có một cái vĩ đại nguyện vọng, cái kia chính là tập hợp đủ tất cả càn khôn đồ, để nó khôi phục nguyên dạng. Phong Dật trên mặt vẻ ngưng trọng nói. Lưu Vân nghe được Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lưu Vân căn bản cũng không có nghĩ đến, Phong Dật thế mà phách lối như vậy, không sai, chính là phách lối. Cái kia càn khôn đồ là cái gì, há có thể là một người có thể toàn bộ lấy được, huống chi cái kia càn khôn đồ người ở chỗ nào, căn bản không có ai biết. Ta biết ngươi suy nghĩ gì, yên tâm, sư huynh ta tự có biện pháp, tương lai hội tụ càn khôn đồ tự nhiên sẽ cho ngươi nhìn qua. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, không còn phản ứng Lưu Vân, một mình hướng phía tiên vực thư viện bên ngoài đi đến, không hạ khoảng khắc. Liền đi tới tiên vực thư viện trên không. Vung tay lên, một tòa lôi đài xuất hiện ở hư không bên trong, đi theo liền thấy Phong Dật tại cái kia trên lôi đài ngồi xuống, đi theo liền thấy Phong Dật tế ra càn khôn tháp. Cái kia càn khôn tháp trực tiếp lơ lửng tại Phong Dật đỉnh đầu, rủ xuống đảo đảo hào quang, đem Phong Dật bao khỏa trong lúc nhất thời, giữa thiên địa ngươi giấu riêng một cỗ kỳ dị lực lượng. Không chỉ như thế, Phong Dật lần nữa phất tay, cái kia một phiến càn khôn đồ toái phiến đồng thời bay ra, lơ lửng tại càn khôn tháp bên cạnh, đi theo liền nghe đến Phong Dật tiếng như hồng trung, lấy đạo âm hô lên một câu. Càn khôn tháp, càn khôn đồ, tại ta Phong Dật chi thủ, muốn người, mang theo càn khôn tháp cùng càn khôn đồ đến đây tỉ thí, thắng, lấy đi đồng giảng thua, lưu lại đồng giảng thái công câu cá, người nguyện mắc câu. Phong Dật xếp đặt lôi đài, ngoài dự liệu của mọi người, nhất là cái kia Lưu Vân, cái thứ nhất đi tới Phong Dật trên lôi đài, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật. Phong Dật sư huynh, một khi thua làm sao bây giờ? Đáng tiếc, Phong Dật cũng không có ngẩng đầu, cũng không có mở mắt nhìn xem Lưu Vân, Lưu Vân cảm giác không thú vị, lúc này mới rời đi lôi đài, bất quá, Phong Dật võ đài sự tình rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đại kiếp chi địa. Cái gì? Ngươi nói Phong Dật tại võ đài? Thương Viêm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lưu Vân hỏi. Đúng vậy a, Thương Viêm sư huynh, cái kia Phong Dật nói muốn võ đài, lấy thắng thua đem đổi lấy càn khôn đồ cùng càn khôn tháp, một khi nếu tới đại năng, Phong Dật cái kia là tất thua không thể nghi ngờ. Lưu Vân có chút lo lắng nói rằng. Bất quá Thương Viêm lại nhíu mày một cái, lần trước bại bởi Phong Dật, Thương Viêm không có cam lòng, vừa vặn Thương Viêm cũng có một khối càn khôn đồ toái phiến. Bất quá Thương Viêm lần trước cùng Phong Dật tỉ thí, biết mình cùng Phong Dật kém một bậc. Nhưng là bây giờ Thương Viêm, sau khi ăn xong Phong Dật cho hắn bản nguyên quả cùng băng phản bản nguyên tăng hồn đan về sau, tu vi cũng là phóng đại, cho nên Thương Viêm còn thật có lòng cùng Phong Dật một trận chiến. Thương Viêm sư huynh, ngươi đi làm cái gì? Lưu Vân nhìn thấy Thương Viêm đứng dậy rời đi, trong lòng lập tức kinh ngạc hô một tiếng. Thương Viêm không có trả lời, một cái lắc mình, liền đi tới Phong Dật chỗ trên lôi đài. Bất quá, để Thương Viêm hơi kinh ngạc chính là, tại cái kia trên lôi đài đã đứng một người. Không nghĩ tới, tại chúng ta tiên vực thư viện, lại có hai người có được càn khôn đồ toái phiến, rất tốt, rất tốt. Phong Dật nhìn thấy Thương Viêm cũng tới đến trên lôi đài, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn nói. Giờ phút này, ở trên sàn đấu người kia nhíu mày lại, quay đầu nhìn thoáng qua Thương Viêm, đi theo nhích miệng cười nói. Nguyên lai là Thương Viêm sư huynh, tiểu đệ Thiên Ưng, tại gia nhập tiên vực thư viện trước đó, chính là Thanh Hoa Tiên Vương đồ đệ, cho nên Thương Viêm sư huynh cũng không nhận biết tiểu đệ. Thương Viêm cười khổ. Xem ra trận đầu này vi huyên là không giữ được, vậy trước tiên giao cho Thiên Ưng tiểu đệ. Thương Viêm sư huyên yên tâm, để tiểu đệ trước cho sư huyên trải đường. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, Thanh Hoa Tiên Vương đệ tử sao? Có thể, giao ra càn khôn đồ toái phiến, nếu như ngươi thua cho ngươi một viên bản nguyên quả làm đền bù. Phong Dật cười lớn một tiếng. Vung tay lên, quả nhiên một viên kim sắc trái cây lơ lửng tại mình càn khôn đồ bên cạnh, đi theo đối Thiên Ưng nói rằng. Thiên Ưng sư đệ, để Phong mỗ người nhìn một chút ngươi càn khôn đồ. Thiên Ưng cũng không có hai lời, trực tiếp tế ra mình càn khôn đồ, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Phong Dật dương mắt xem xét, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn nói. Thiên Ưng sư đệ ra tay đi. Thiên Ưng nhìn thoáng qua Phong Dật, đi theo cười nói. Phong Dật sư huynh, tại hạ biết ngươi thực lực cường đại, cho nên tại hạ cũng không định cùng ngươi tại võ lực bên trên so sánh hơn thua. A, Phong Dật kinh nghi một tiếng. Thiên Ưng sư đệ đây là ý gì? Thiên Ưng cười cười nói. Phong Dật sư huynh, tại hạ tại phương diện tốc độ còn có chút tự tin, cho nên nghĩ tại phương diện tốc độ cùng Phong Dật sư huynh so sánh hơn thua. Có thể, làm sao cái so sánh pháp? Phong Dật đáp. Vừa vặn Thương Viêm sư huynh ở chỗ này, liền để Thương Viêm sư huynh tùy tiện đi một chỗ tìm được trước Thương Viêm sư huynh người thắng lợi. Có thể, làm phiền Thương Viêm sư đệ. Không quan trọng, tại hạ cách này đi tìm một chỗ, liền cực đông chi địa. Thương Viêm tiếng nói rơi xuống đất, lắc mình biến hóa, một đầu mấy chục ước vạn trượng thương long xuất hiện ở hư không bên trên, đi theo liền thấy cái này thương long thẳng đến cực đông chi địa mà đi, bất tài khoảng khắc, liền biến mất không thấy. Mười hơi về sau, Thiên Ưng nhìn thoáng qua Phong Dật, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Bắt đầu. Trong khoảnh khắc, Thiên Ưng liền hóa thành một con to lớn diều hâu, hai cánh khẽ vỗ, biến mất tại Phong Dật trước mặt. A, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đây. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thì ra là thí thần sắc, nhìn thoáng qua trên lôi đài càn khôn tháp cùng càn khôn đồ, đi theo vung tay lên, cái kia càn khôn tháp trực tiếp đem hai cái càn khôn đồ cho bao phủ. Cũng nên đứng dậy. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, đằng không mà lên, lắc mình biến hóa, hóa thành một con kim sĩ đại bàng, hai cánh khẽ vỗ, nhanh chóng đi, bất tài khoảng khắc, Phong Dật liền thấy hóa thành diều hâu bản thể Thiên Ưng. Hai cánh lần nữa một cái, Phong Dật đã biến mất tại Thiên Ưng trước mặt, sau ba hơi thở, Phong Dật thấy được lấy hóa thân thương long Thương Viêm, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Thương Viêm sư đệ, có thể ngừng. Đáng chết, tốc độ của ngươi quá nhanh, quả nhiên là có được cực tốc kim sĩ đại bàng, bất quá tại hạ rất kỳ quái, cái kia Thiên Ưng vì lựa chọn gì tại phương diện tốc độ cùng ngươi tỉ thí. Ha ha ha, chờ ngươi sau khi trở về, liền sẽ rõ ràng. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, đem Thương Viêm bắt lấy, đi theo hướng trên người mình ném đi, cái kia Thương Viêm cùng hóa thành hình người, rơi vào Phong Dật hóa thân kim sĩ đại bàng trên lưng. Kim sĩ đại bàng hai cánh liên tiếp hai cái vỗ, liền trở về cái kia trên lôi đài, xa xa, Phong Dật cùng Thương Viêm liền thấy cái kia trên lôi đài đứng đấy hai người, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, tựa như chính tại công kích cái kia càn khôn tháp. Đáng chết, cái này Phong Dật thế mà lưu lại một tay. Một người tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía bên cạnh Thiên Ưng hô. Đừng nói nhảm, chúng ta chỉ có hai hơi thời gian, không phá được, liền đợi đến Phong Dật lửa giận. Thiên Ưng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía bên người tên tu sĩ này hô. Quả nhiên tại hai người phá giải càn khôn tháp hai hơi thời gian phía sau nơi xa thấy được một con kim sĩ đại bàng, Thiên Ưng sắc mặt kinh hãi, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Rút lui. Thiên Ưng một cái lắc mình, liền biến mất không thấy gì nữa, tên tu sĩ kia công kích lần nữa một cái càn khôn tháp về sau cũng muốn lách mình rời đi, chỉ tiếc một cỗ đại lực trực tiếp đem bước trở về. Vừa tới, liền không cần đi, vừa vặn lưu lại trên người ngươi càn khôn đồ toái phiến. Phong Dật thanh âm truyền vào người này trong lỗ tai, xa như vậy chỗ Thiên Ưng chửi nhỏ một tiếng. Ngỡ ngẩn. Lúc này mới hô lớn một tiếng. Phong Dật sư huynh, tại hạ thua, cái kia bản nguyên quả tại hạ cũng không cần, kho tiền bức vẽ toái phiến cũng về ngươi. Vậy liền đa tạ Thiên Ưng sư đệ, bất quá lần sau tại dạng này, sư huynh ta cần phải đánh ngươi cái mông nhỏ. Đa tạ Phong Dật sư huynh, Thiên Ưng biết sai. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng là Thiên Ưng cũng không có dừng bước lại, đồ đần mới dừng bước lại đâu, trước đó mình thiết kế lừa gạt Phong Dật. Để Phong Dật rời đi lôi đài, để cho đồng bạn của mình cướp đoạt càn khôn tháp cùng càn khôn đồ. Chỉ tiếc, kế hoạch thất bại, đồng bạn của mình cũng không nghe mình, cuối cùng bị Phong Dật cho lưu lại xuống tới, Thiên Ưng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, đồng bạn của mình bình an vô sự. Gió, gió, Phong Dật sư huynh. Người kia mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, bất quá muốn cho mình càn khôn đồ chắp tay nhường cho người, tuyệt đối làm không được. Sợ cái gì? Đem càn khôn đồ cho ta, có lẽ ta còn sẽ cho ngươi một viên bản nguyên quả, bất quá, nhìn dáng vẻ của ngươi là không có ý định ngoan ngoãn cho ta. Phong Dật nhìn người nọ mặt lộ vẻ thần sắc dữ tợn, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Dòm mong muốn lão tử bảo vật, nên giết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1452. Tới một vị lớn cà. Phong giật, bất kể là ai, muốn dòm mong muốn ta bảo vật, đều phải chết, đều phải chết. Người kia trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thẳng hướng Phong giật, đấm ra một quyền, mang theo một cỗ cuồng bạo chi ý, cái kia trên lôi đài hư không, lập tức bay tới một cỗ cổ phong. Tại cái kia cổ phong phía trên, có thể nhìn thấy một con to lớn nắm đấm từ trên trời giáng xuống, nắm đấm kia tốc độ cực nhanh thẳng đến Phong giật mặt mà đến. Đến hay lắm, lão tử liền để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Phong giật hét lớn một tiếng, một cái lắc mình thế mà đi tới trước mặt người nọ, một bộ thần sắc trào phúng nhìn chằm chằm người này, duỗi ra một tay, hướng phía người này lông mày bắn tới. Phong giật đột nhiên xuất hiện một chỉ, để người này mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, trong đôi mắt càng là lóe ra một đạo thần sắc hốt hoảng. Đông, quát, phốc. Phong giật nhô ra một chỉ này trực tiếp bắn vào người này trong mi tâm, cái kia bén nhọn tiếng xé gió, lộ ra là chói tai như vậy, một cỗ nhiệt huyết càng là tại thời khắc này biểu vung hư không. Người này mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc nhìn chằm chằm trước mặt Phong giật, cái kia hư không bên trong to lớn nắm đấm ngừng lại, vĩnh cửu ngưng kết ở nơi đó. Hừ, nếu như ngươi trực tiếp giao ra càn khôn đồ toái phiến có lẽ còn có thể lưu lại một mạng, chỉ tiếc, ngươi lòng quá tham. Phong giật hừ lạnh một tiếng. Một mồi lửa trực tiếp ném tới trên người của người này, thân thể người này trong khoảnh khắc liền hóa thành tro tàn, bất quá, tại cái kia trong ngọn lửa, một đạo hào quang sáng tỏ nổ bắn ra mà xuất, chính là cái kia càn khôn đồ toái phiến. Phong giật nhích miệng cười một tiếng, đưa tay chộp một cái kia càn khôn đồ toái phiến bay thẳng đến Phong giật trong tay, kể từ đó, Phong giật có càn khôn đồ toái phiến liền đạt đến 3 khối. Nhưng là, Phong giật không biết càn khôn đồ toái phiến hết thảy có bao nhiêu, dù sao truyền ngôn là 4 bức vẽ 5 tháp, mà trong đó một bức vẽ tại Vân Tiêu Tử trong tay, còn có một bức vẽ thì là tại 9 vị tiên vương trong tay, chỉ bất quá đám bọn hắn chính là 9 cái toái phiến. Hiện tại, tại Phong giật nơi này có 3 cái toái phiến, rất rõ ràng còn lại 2 bức vẽ không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là chia làm toái phiến, chỉ bất quá có bao nhiêu toái phiến. Phong giật đoán không ra. Vung tay lên, đem 3 cái càn khôn đồ toái phiến đều nhận được trong lòng bàn tay. Cái kia 3 cái càn khôn đồ toái phiến lập tức lơ lửng tại Phong giật trước mặt, tổ hợp thành một chương hư ảo bản vẽ. Phong giật cười khổ, cái này 3 cái toái phiến mặc dù hợp thành một chương hư ảo bản vẽ, chỉ tiếc là tách rời, mà giờ khắc này Phong giật ánh mắt lại rơi vào Thương Viêm trên thân, khóe miệng lộ ra một tia âm tà tiếu dung. Đáng chết, muốn cho ta bạch bạch để ngươi cho, không có khả năng, đánh với ta một trận. Thương Viêm hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn. Phong giật lại nhàn nhạt nói rằng, Thương Viêm sư đệ, không muốn cho rằng hơn tu luyện 2 đạo bản nguyên chi lực, ngươi liền có thể cùng ta chống lại. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, giơ bàn tay lên, hướng phía hư không vạch một cái. Nhất thời Thương Viêm trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh khủng, hồi lâu Thương Viêm lúc này mới hơi vung tay, một viên càn khôn đồ toái phiến thẳng đến Phong giật mà đi. Đáng chết, trước đó ngươi cũng che giấu thực lực, chúng ta không mang theo dạng này chơi. Thương Viêm chửi nhỏ một tiếng trực tiếp rời đi trên lôi đài, mà Phong giật thì vẻ mặt tươi cười nắm lấy càn khôn đồ toái phiến. Hướng phía trước mặt hư ảo càn khôn đồ quăng ra, cái kia phiến toái phiến trực tiếp cùng một viên toái phiến thiếp hợp lại cùng nhau. Ăn, như vậy cũng tốt, đã thấy nhiều, nhìn kỹ phía dưới, chương này càn khôn đồ hẳn là bị chia làm 12 phần, hiện tại đã có 4 phần, còn kém 8 phần, không biết tại trong tay ai. Phong giật trong miệng lẩm bẩm nói, từ từ sẽ đến thái công câu cá, luôn có người nguyện mắc câu. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, lần nữa ngồi ở trên lôi đài, chờ đợi cái kia người nguyện mắc câu cá, đừng nói, mấy ngày sau, tại Phong giật trước mặt còn thật tới một vị tu sĩ. Tại hạ Tử Mặc Chí, gặp qua Phong giật sư huynh. Nguyên lai là Tử Mặc Chí sư đệ, không biết hôm nay tới đây có chuyện gì? Chẳng lẽ là cùng Phong mỗ người khiêu chiến sao? Phong Dật nhìn chằm chằm người tới, trên mặt nở một nụ cười nói. Từ Mặc Si Ngô là cửu đại tiên vương đồ đệ, có thể nói, Từ Mặc Chí tu vi tại cửu đại tiên vương đệ tử bên trong tu vi cao nhất, xem như đệ nhất nhân. Mà là Phong Dật nhìn thấy Từ Mặc Chí lần đầu tiên, trong lòng càng có một loại cảm giác, cái này Từ Mặc Chí tu vi hẳn là muốn so Thương Viêm hơi cao hơn một điểm, như thế để Phong Dật hơi kinh ngạc. Thương Viêm chính là đại trưởng lão đồ đệ, hơn nữa còn là Thương Long bản thể, theo lý thuyết, hẳn là so sánh cửu đại tiên vương đồ đệ mạnh mới là, thế nhưng là cái này Từ Mặc Chí thế mà so sánh Thương Viêm mạnh lên một chút, Phong Dật lấy trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hai mắt một đạo kim quang thiểm qua, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Từ Mặc Chí thế mà cũng là một tên yêu tu, chỉ bất quá cái này yêu không phải bình thường yêu, mà là một cái thực vật yêu. Cái gọi là thực vật yêu chính là thực vật tu luyện thành hình người, thường thường dạng này tu sĩ đều muốn so với cái kia yêu tu cùng người tu lớn mạnh một chút, liền giống với Như Long Ngạo Thiên, bản thể chính là một gốc kim sắc cây liễu. Tựa như bỉ ngạn hoa, bản thể chính là một đóa bỉ ngạn hoa, lại tốt tỉ như từng tại trên Vân Sơn Tử Liên Tiên Vương, bản thể chính là một gốc tử liên. Mà cái này Từ Mặc Chí, bản thể thì là một viên cỏ nhỏ, một viên cỏ đuôi chó, cái này khiến Phong Dật nghĩ đến kiếm chủ Trảm Thiên Thảo, mà bây giờ kiếm chủ Trảm Thiên Thảo nhưng lại không biết đi nơi nào, đến nay cũng không có Trảm Thiên Thảo tin tức. Biết rồi Từ Mặc Chí bản thể chính là một viên cỏ đuôi chó, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, lấy dạng này bản thể thành thánh, đây tuyệt đối là vô cùng cường đại. Chắc hẳn Phong Dật sư huyên đã nhìn ra tại hạ bản thể, cái kia tại hạ cũng không cần nói nhiều, bốn cái càn khôn đồ toái phiến đánh với ngươi một trận thắng, ngươi bốn phiến càn khôn đồ toái phiến về ta thua, ta về ngươi. Từ Mặc Chí trên mặt ngưng trọng nói rằng, ha ha ha, khó trách, tốt Phong mỗ người đáp ứng ngươi, phải so sánh như thế nào, chiến. Từ Mặc Chí một cái chiến chữ lối ra, mặt mũi tràn đầy đều là chiến ý, nhất là trên người chiến ý, càng là phóng lên tận trời, ở trong hư không vặn thành một đóa chiến ý mây, thật lâu không tiêu tan. Thật mạnh, hiếu chiến ý, Phong mỗ người tiếp nhận. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, cái kia càn khôn đồ tiến nhập càn khôn tháp bảo hộ bên trong, Từ Mặc Chí cũng là vung tay lên, cái kia càn khôn đồ bay thẳng vào Phong Dật càn khôn tháp phía dưới. Phong Dật lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua Từ Mặc Chí, đi theo cười lớn một tiếng. Tốt tốt tốt, nhìn ngươi tu luyện không dễ, lại giống như này quyết tâm bại, đưa ngươi một viên bản nguyên quả cùng một viên băng phản bản nguyên tăng hồn đan. Đa tạ Phong Dật sư huynh. Trong khoảnh khắc, Phong Dật cùng Từ Mặc Chí hai người thẳng đến hư không mà đi, hai người giết một cái hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, hư không sụp đổ, đại địa sụp đổ. Cái kia hư không trực tiếp hóa thành hư vô, cái kia hào quang càng là tràn ngập toàn bộ trong hư vô, Phong Dật cùng Từ Mặc Chí hai người thân ở trong hư vô, làm sao cùng quyết chiến, chỉ tiếc Từ Mặc Chí mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn như cũ thua ở Phong Dật thủ hạ. Ha ha ha, thoải mái a, hồi lâu không có xếp thoải mái như vậy, Từ Mặc Chí, ngươi rất tốt, tâm trí kiên định, tu vi con đường đem sẽ một phiến ánh nắng đại đạo, hy vọng ngươi có thể tu luyện ra con đường của mình đến. Phong Dật cười lớn một tiếng nói, đi theo vung tay lên, bản nguyên quả cùng băng phản bản nguyên tăng hồn đan trực tiếp đã rơi vào Từ Mặc Chí trước mặt. Giờ khắc này ở nhìn Từ Mặc Chí, thân thể đã rách nát không thôi, không chỉ như thế, cái kia thân thể tức thì bị chém rụng một nửa, để Từ Mặc Chí nhìn đã không có trước đó tiêu sái chi ý. Từ Mặc Chí sau lưng vừa tiếp xúc với, đem bản nguyên quả cùng băng phản bản nguyên tăng hồn đan nhận được trong ngực, lúc này mới nhíu mày nói. Phong Dật sư huynh, một chiêu kia tên là cái gì? Trảm, trảm. Không sai, trảm, trảm thiên địa điểm vạn vật, không gì làm không được trảm, cho nên một chiêu này Phong mỗ nhân mạng tên là trảm. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia cuồng ngạo chi ý, một cái trảm chữ, Phong Dật phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, để Từ Mặc Chí trong lòng từ đáy lòng bội phục. Đa tạ Phong Dật sư huyên chỉ giáo, Từ Mặc Chí thụ giáo. Một cái lắc mình, Từ Mặc Chí biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật thì nhìn thoáng qua biến mất từ mặt trí, trong miệng lẩm bẩm nói. Kẻ này không tệ, tương lai nhất định sẽ thành tựu một phen uy danh. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, về tới trên lôi đài, ở chỗ này đã sớm đứng một người, nhìn người nọ, Phong Dật cau mày. Thật sự là không nghĩ tới, Phong mỗ người cách lôi đài này phía trên, rốt cuộc đã đến một vị lớn cả. Phong Dật nhìn chằm chằm người này trên mặt mang theo một tia ngưng trọng nói rằng. Ha ha ha, Phong Dật Đồ Nhi, rất nhiều năm không thấy, không nghĩ tới, ngươi lại có thể tu luyện tới bây giờ tình trạng thật là làm cho ta ngoài ý muốn hết sức. Cười to một tiếng từ người kia trong miệng truyền đến. Đồ Nhi. Gọi Phong Dật Đồ Nhi. Người này là ai? Vì cái gì như thế xưng hô Phong Dật? Đỉnh núi chết. Phong Dật một chữ phun một cái, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng. Bây giờ Đỉnh Sơn Tử xuất hiện trước mặt mình, không hề nghi ngờ là chạy bảo vật của mình tới. Mà cái này Đỉnh Sơn Tử hố mình hai lần, hai lần chính mình cũng kém chút thân tử đạo tiêu, cừu hận như vậy. Phong Dật há có thể quên, bất quá Đỉnh Sơn Tử thật mạnh, đây là Phong Dật nhìn thấy Đỉnh Sơn Tử về sau cảm giác. Đồ Nhi, không cần tức giận, quá khứ đã thành mây khói, ngươi ta mặc dù không có sư đồ tình cảm, thế nhưng là vi sư trừ ngươi ở ngoài, ngươi những cái kia thân bằng hảo hữu không phải một cách đều không có thương tổn sao? Đỉnh Sơn Tử cười nói, bất quá Đỉnh Sơn Tử nói đích thật là lời nói thật, Đỉnh Sơn Tử tính toán người, chỉ có Phong Dật một người, cũng không có thương tổn Phong Dật người bên cạnh, đây là Phong Dật duy nhất cảm thấy vui mừng sự tình. Tốt a, tính ngươi nói một câu bản tính, không biết ngươi lần này đến có gì ý đồ. Chẳng lẽ là muốn đánh với ta một trận không thành? Trong tay của ngươi cũng có càn khôn đồ. Không có càn khôn đồ. Đỉnh Sơn Tử đáp, bất quá lại khí định thần nhàn, cũng không có nó thần sắc của hắn. Không có càn khôn đồ, như thế nào đánh với ta một trận? Phong Dật nhíu mày lại nói. Không biết ngươi đối bản nguyên nhưng có hứng thú, thổ bản nguyên chi lực, gió bản nguyên chi lực. Đỉnh Sơn Tử trên mặt nụ cười nói rằng. Thổ gió bản nguyên chi lực. Không sai, thổ gió bản nguyên chi lực. Nếu vi sư thua, nói cho ngươi như thế đạt được thổ gió bản nguyên chi lực, nếu như Đồ Nhi thua, thì ngươi càn khôn đồ về ta, như thế nào? Phong Dật những mày, nhìn chòng chọc vào Đỉnh Sơn Tử, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Có thể, bất quá, về sau đừng lại lấy sư đồ đến xưng hô hai người chúng ta. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1453. Chỉ trong một chiêu tính toán, hai đạo mau chóng đuổi theo thân ảnh, chính là Phong Dật cùng Đỉnh Sơn Tử hai người. Tại Phong Dật tiếng nói sau khi rơi xuống đất, Phong Dật liền bay thẳng hư không mà đi, cái kia Đỉnh Sơn Tử cùng ở sau lưng hắn. Đồ Nhi, hôm nay một trận chiến này, chúng ta không phân sinh tử, chỉ lấy một chiêu định thắng thua. Đỉnh Sơn Tử đứng Phong Dật trước mặt, hướng về phía Phong Dật hô, trong thần sắc vẫn là khí định thần nhàn, tựa như chuyện này cùng hắn mình không có bất cứ quan hệ nào. Một chiêu định thắng thua tốt. Phong Dật hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng, giờ khắc này ở Phong Dật trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, cái này Đỉnh Sơn Tử tại sao lại muốn tới tìm mình, biết rất rõ ràng tìm mình chính là một trận sinh tử đại chiến, thế nhưng là vì cái gì còn muốn đến đâu? Tới còn không chiến, liền lấy một chiêu định thắng thua, cái này Đỉnh Sơn Tử trong lòng đến cùng ôm một cái dạng gì tâm tư, chẳng lẽ cái này Đỉnh Sơn Tử lại đang tính toán lão tử không thành? Phong Dật trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển, không biết cái này Đỉnh Sơn Tử tại sao phải làm như vậy, bất quá, Phong Dật có thể xác định cái này Đỉnh Sơn Tử tất nhiên là đang tính kế mình, chỉ bất quá giờ phút này dự định tính kế thế nào mình, Phong Dật trong lòng vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Phong Dật đoán một chút cũng không có sai, Đỉnh Sơn Tử hôm nay tới đây, đích thật là đi mưu hại Phong Dật, chỉ bất quá. Lần này tính toán chỉ sợ Phong Dật cả một đời đều nghĩ mãi mà không rõ. Tại lần trước Phong Dật bị Đỉnh Sơn Tử chém giết về sau, Đỉnh Sơn Tử thành tựu chí tôn chi vì trực tiếp vỡ vụn hư không, rời đi cửu thiên thập địa. Từ khi một lần kia về sau, Đỉnh Sơn Tử liền cùng Phong Dật đoạn mất nhân quả, không có quan hệ. Thế nhưng là đang Đỉnh Sơn Tử biết, Phong Dật thế mà không có chết đi, hơn nữa còn mang theo cửu thiên thập địa người sát nhập vào đại kiếp chi địa, để Đỉnh Sơn Tử trong lòng kinh đào hãi lãng. Chỉ tiếc Đỉnh Sơn Tử cùng Phong Dật đã không có nhân quả, đoạn mất quan hệ, cho nên Đỉnh Sơn Tử căn bản là không có cách tính toán đến Phong Dật bất cứ chuyện gì. Hôm nay tới đây chính là vì cùng Phong Dật dính dáng đến nhân quả, từ đó để cho mình cùng Phong Dật lần nữa dây dưa không ngừng. Chỉ có dạng này Đỉnh Sơn Tử mới có thể thời khắc tính toán Phong Dật thành tựu chân tiên chi vị. Ra tay đi, Đỗ Nhi. Đỉnh Sơn Tử cũng không có nghe Phong Dật, vẫn là Đỗ Nhi. Đỗ Nhi kêu, cái này khiến Phong Dật lông mày không khỏi nhíu một cái. Đỉnh Sơn Tử, ngươi xuất thủ trước. Phong Dật cũng không có xuất thủ, mà là để Đỉnh Sơn Tử xuất thủ trước, bởi vì Phong Dật biết, cái này Đỉnh Sơn Tử tất nhiên là mang theo mục đích nào đó mà đến, cho nên Phong Dật nhất định phải nhìn rõ cái này Đỉnh Sơn Tử âm mưu. Ha ha ha, dù sao ngươi là Đỗ Nhi, ta là Sư Tôn, để Sư Tôn xuất thủ trước, thế gian nào có như thế đạo lý? Đỉnh Sơn Tử cười lớn một tiếng. Bất quá! Xem ra vi sư không xuất thủ trước, Đỗ Nhi ngươi là không có ý định ra tay trước, đã như vậy, vậy vi sư trước hết xuất thủ. Đỉnh Sơn Tử nói xong, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, trong khoảnh khắc, tại Đỉnh Sơn Tử trên thân, liền bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, lực lượng kia tựa như vòi rồng quét sạch toàn bộ thiên địa. Còn không có chân chính xuất thủ tại cái kia lực lượng khổng lồ phía dưới, lấy Đỉnh Sơn Tử làm trung tâm, tư không bắt đầu không ngừng sụp đổ, lít nha lít nhít tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn trong khoảnh khắc liền đem Phong Dật chỗ thiên địa bao phủ. Răng rắc, xoạt, cái kia tư không toái phiến tại thời khắc này, rốt cuộc sụp đổ ra, không ngừng rơi xuống, cả phiến thiên địa trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh hư vô. Mà Đỉnh Sơn Tử thì là giẫm tại một khối không lớn hư không toái phiến phía trên. Mà Phong Dật giờ phút này hai mắt sáng ngời có thần, nhìn chòng chọc vào Đỉnh Sơn Tử, đang cái này một cỗ lực lượng cuồng bạo xuất hiện giờ khắc này, Phong Dật trên thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cái kia 12 đạo bản nguyên chi lực điên cuồng bộc phát ra, không hề yếu Đỉnh Sơn Tử. Giờ khắc này Đỉnh Sơn Tử mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tự tin, hai tay như cũ tại không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, trong khoảnh khắc chính là một đêm đạo pháp quyết đánh ra. Bỗng nhiên tại Phong Dật xuất hiện trước mặt một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay kia đường vân rõ ràng, ngón tay càng là từng chiếc dựng đứng, không chỉ như thế, tay kia chỉ thế mà còn có thể đong đưa, trong khoảnh khắc liền thành một đạo bấm niệm pháp quyết đại thủ ấm. Đỗ Nhi tiếp vi sư một chiêu tính toán thiên địa. Đỉnh Sơn Tử hét lớn một tiếng, hai tay hướng phía hư không nhẹ nhàng đè xuống, một con kia bóp lấy đại thủ ấm bàn tay, lập tức nghiền ép hư vô thẳng đến Phong Dật mà đến. Một cỗ khí tức dữ dị tại bàn tay to kia phía trên xuất hiện, từng đạo sợi tơ càng là không ngừng bay múa, tựa như muốn đem Phong Dật cuốn lấy. Phong Dật mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc. Nhìn chằm chằm cái kia thẳng đến tới mình to lớn đại thủ ấm, trong lòng cảm nhận được một tia rung động, bàn tay này ấm nếu như ấm đến trên người mình, cái kia Phong Dật tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Bỗng nhiên, Phong Dật nâng lên bàn tay của mình, tại cái kia trên bàn tay, lập tức xuất hiện kiếm bản nguyên chi lực, thời gian bản nguyên chi lực, hai đạo bản nguyên chi lực, không ngừng tại Phong Dật trên bàn tay vần quanh. Một chiêu này chính là Phong Dật mới sáng tạo ra luân hồi trảm thức thứ 5, trảm. Chém thế gian vạn vật, trảm hết thảy căn nguyên. Không đúng. Bỗng nhiên, Phong Dật trong lòng vang lên một thanh âm này tựa như đang không ngừng thúc giao Phong Dật. Nhanh lên chém xuống đi, nhanh lên chém xuống đi, chỉ cần chém xuống đi, liền có thể thắng Đỉnh Sơn Tử. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, cái kia giơ cao bàn tay từ đầu đến cuối không có hạ xuống, cái kia to lớn đại thủ ấm mắt thấy là phải ép đến Phong Dật trên người thời điểm, Phong Dật bỗng nhiên giật mình một cái. Đáng chết Đình Sơn Tử. Phong Dật trong lòng giận mắng một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, hai mắt càng là không ngừng bộc phát ra từng đạo kim quang, nhìn chòng chọc vào Đình Sơn Tử công tới một chưởng này. Hỏa nhãn kim tinh. Giờ khắc này, Phong Dật trong đôi mắt thi triển chính là cái kia thăng cấp phá vọng chi đồng, hỏa nhãn kim tinh. Tại cái kia hỏa nhãn kim tinh phía dưới, cái kia to lớn đại thủ ấm trong khoảnh khắc tại Phong Dật trong mắt, liền hóa thành vô số sợi tơ, cấm chế sợi tơ. Phong Dật những mày, bàn tay này ấm hoàn toàn là từ cấm chế sợi tơ biên chế mà thành, căn bản không có cái gì chỗ kỳ lạ. Thế nhưng là Phong Dật trong lòng chính là cảm giác kỳ quái, cái này Đỉnh Sơn Tử tất nhiên không sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt mình, nhất định là ôm có dạng gì mục đích. Giờ khắc này, Phong Dật trên thân thế mà xuất hiện một cỗ khí tức, mặc dù cỗ khí tức này mười phần mờ nhạt, cơ hồ làm cho không người nào có thể phát hiện, nhưng lại để Phong Dật tại thời khắc này cảm giác được. Nhân quả quy tắc. Đáng chết. Lại là nhân quả quy tắc. Phong Dật hiện tại rốt cuộc minh bạch tới, cái này Đỉnh Sơn Tử tại sao lại muốn tới tìm mình, cũng biết vì cái gì Đỉnh Sơn Tử nhất định phải gọi mình làm đồ đệ mà. Bởi vì lúc trước cùng Đỉnh Sơn Tử nhân quả đã hoàn toàn chặt đứt, hiện nay Đỉnh Sơn Tử muốn tính toán mình, cái kia chỉ có cùng mình lần nữa liên lụy vào nhập nhân quả quan hệ mới có thể. Đã ngươi muốn cùng lão tử liên lụy nhân quả quan hệ, cái kia lão tử liền cùng ngươi liên lụy nhân quả quan hệ, nhìn xem đến lúc đó, là ngươi tính toán lão tử, vẫn là lão tử tính toán ngươi. Cho ta chạm. Phong Dật hét lớn một tiếng, trên thân nhân quả quy tắc âm vang bộc phát, toàn bộ dây dưa tại bàn tay của mình phía trên, đi theo bàn tay kia hung hăng hướng phía đối diện nghênh đón đại thủ ấm cắt xuống dưới. Không có khả năng. Đình Sơn Tử giờ phút này mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, nhìn chằm chằm Phong Dật chém tới một chưởng này, cái kia nhân quả quy tắc âm vang bộc phát, để Đình Sơn Tử tâm kinh đào hãi lãng. Không nghĩ tới, ngươi đã phát hiện. Đình Sơn Tử mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng hô, thật giống như bị người phơi bày âm mưu của mình, để nó biến đến có chút băng lãnh. Nhưng mà giờ khắc này, Phong Dật lại song đồng co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Không đúng. Trong khoảnh khắc, Phong Dật bàn tay ngừng ở giữa không trung, không có chém xuống đi, bởi vì Phong Dật phát hiện, mình có thể phát hiện Đỉnh Sơn Tử âm mưu, chính là bởi vì Đỉnh Sơn Tử cố ý để tự mình phát hiện, một chưởng này nếu là chém xuống đi, vậy liền trúng Đỉnh Sơn Tử tính kế. Phong Dật bàn tay đột nhiên dừng lại, để Đỉnh Sơn Tử song đồng bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng chân chính cảm nhận được một tia kinh ngạc. Bất quá, Đỉnh Sơn Tử cũng không lo lắng, bởi vì lần này là dùng kế trong kế, không tin Phong Dật không trúng chiêu. Đỗ Nhi, ngươi đây là đang muốn chết. Đỉnh Sơn Tử trên mặt lộ ra vẻ tức giận, tựa như đối Phong Dật phát hiện tính toán của mình, mười phần phẫn nộ, cái kia một cỗ lực lượng cuồng bạo âm vang ở giữa tràn vào mình đánh ra cái này một tay nắm bên trong, để nó biến đến càng khủng bố hơn. Phong Dật cau mày. Nhìn chòng chọc vào Đỉnh Sơn Tử, bỗng nhiên, Phong Dật thấy được, tại Đỉnh Sơn Tử dưới chân, lại có một đạo mười phần mờ nhạt sợi tơ. Đạo này mờ nhạt sợi tơ, liền tựa như không nhìn thấy, nhưng là tại Phong Dật nhân quả phía dưới, vẫn là phát hiện đạo này sợi tơ, bởi vì đạo này sợi tơ, chính là nhân quả sợi tơ. Chỉ gặp cái kia nhân quả sợi tơ. Không ngừng hướng phía dưới chân của mình kéo dài mà đến, tốc độ rất chậm, chậm để Phong Dật có chút không cách nào tin. Không đúng. Phong Dật trong lòng lần nữa nói thầm một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, Đỉnh Sơn Tử tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản, vậy coi như kế chi sâu, nếu như mình như thế liền đoán được, vậy thì không phải là Đỉnh Sơn Tử. Đỉnh Sơn Tử, ngươi rốt cuộc muốn tính kế thế nào lão tử? Phong Dật trong lòng không ngừng suy tư, hai mắt càng là nhìn chằm chằm cả phiến thiên địa nhìn lại, tại thời khắc này thời gian phảng phất biến thành vĩnh hằng, Phong Dật trên người thời gian quy tắc không ngừng bộc phát, để phương thiên địa này tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm vô số vạn lần. Đến cùng Đỉnh Sơn Tử muốn tính kế thế nào lão tử? Phong Dật trong ấp, không ngừng hiện hiện năm đó đủ loại, Không hề nghi ngờ, Định Sơn từ hôm nay tới đây, vẫn là ôm muốn thôn phệ lòng của mình, chỉ bất quá thời điểm chưa tới, cho nên Định Sơn từ tất nhiên muốn tính kế mình. Đại thủ ấm kia không phải, cặp chân kia hạ nhân quả sợi tơ không phải, đây hết thảy đều không phải là. Bỗng nhiên, Phong giật thần sắc chấn động, rốt cuộc minh bạch tới Định Sơn từ tính toán là cái gì. Như thế nào nhân quả thế nhân bên trong, gặp mặt một lần, cái kia chính là nhân quả, người người đều nói, 500 năm về manh, mới đổi một lần trở về gặp thoáng qua, có thể thấy được, chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể cùng người này liền lên nhân quả. Mà Định Sơn Tử lần này đến đây, cũng không phải là muốn đánh với chính mình một trận, vì cái gì chính là muốn cùng mình dính dáng đến nhân quả, cho dù là một câu, một chữ, một chút, đều có thể cùng mình liên lụy nhân quả. Định Sơn Tử, lão tử đã phát hiện âm mưu của ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1454. Nhân quả bản nguyên chi lực. Phương thiên địa này tốc độ thời gian trôi qua, bỗng nhiên khôi phục bình thường, cái kia Định Sơn Tử yêu nguyên đứng Phong Dật trước mặt, cái kia bàn tay khổng lồ yêu nguyên hướng phía Phong Dật chụt lại, cặp chân kia hạ nhân quả sợi tơ yêu nguyên hướng phía Phong Dật chậm rãi quấn quanh mà đến. Định Sơn Tử, lão tử đã phát hiện âm mưu của ngươi. Phong Dật giờ phút này hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng. Định Sơn Tử sững sờ, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, chẳng lẽ cái này Phong Dật thật phát hiện âm mưu của mình không thành? Không thể. Tuyệt đối không có khả năng. Định Sơn Tử không tin, Phong Dật có thể phát hiện âm mưu của mình, trên mặt lộ ra một bộ nụ cười tự tin nói. Đồ nhi, vi sư có thể có âm mưu gì? Hừ, Định Sơn Tử à, Định Sơn Tử, ngươi như thế làm ra vẻ, chẳng lẽ lão tử thật nhìn không ra không thành? Nói nhảm cũng không cần nhiều lời, nhìn lão tử chém đã cùng ngươi nối liền cùng một chỗ nhân quả. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, đi theo chậm rãi mà đạo, cái kia ngừng ở giữa không trung bàn tay, bỗng nhiên hướng phía hư vô chém xuống. Định Sơn Tử mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, trong đôi mắt càng là bộc phát ra một cỗ không cách nào tin ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Dật. Cái kia Phong Dật cái này một chạm cũng không có chạy bàn tay của mình mà đi, càng không có chạy chân mình hạ nhân quả sợi tơ mà đi, mà là hướng phía cái kia hư vô chém xuống đi, rất rõ ràng cái này Phong Dật đã phát hiện. Phong Dật, muốn cùng vi sư đoạn mất nhân quả, ngươi còn làm không được. Định Sơn Tử khẽ quát một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, theo pháp quyết đánh ra từng đạo sợi tơ, không ngừng hướng phía Phong Dật quấn quanh mà đi, tốc độ nhanh chóng, làm cho người líu lưỡi. Giờ phút này Định Sơn Tử đã không còn giấu riêng, vừa Phong Dật muốn chém cùng mình nhân quả, vậy mình lại lần nữa quấn quanh Phong Dật. Định Sơn Tử cũng không tin, Phong Dật có thể chém mình nhân quả chi đạo. Dù sao mình nhân quả chi đạo đã hóa thành nhân quả bản nguyên, càng là đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy. Giờ khắc này từng tiếng tựa như bị gân đứt đoạn thanh âm truyền đến tại Phong Dật cái này một chạm phía dưới, mấy đạo nhân quả sợi tơ thế mà tại trên người mình thoáng hiện. Cái kia nhân quả sợi tơ chính là quấn quanh ở mình cùng Định Sơn Tử trên thân, quả nhiên như Phong Dật nghĩ như vậy, Định Sơn Tử đã cùng mình có được nhân quả quan hệ. Hiện tại Phong Dật muốn làm chính là chặt đứt những này nhân quả sợi tơ. Bàn tay kia rơi xuống, trong khoảnh khắc liền đứt đoạn xấu cùng nhân quả sợi tơ, song khi nhân quả sợi tơ còn thừa lại một cây thời điểm, Phong Dật bàn tay thế mà bị cái này một cây nhân quả sợi tơ cho cản lại. Phong Dật xong đồng co rụt lại, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, đi theo đánh ra một chưởng, cùng Định Sơn Tử đánh ra một chưởng này trực tiếp đụng vào nhau. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, liền ngay cả cái kia hư vô đều đang chấn động, những cái kia hư không toái phiến càng là tại cái này một cỗ lực lượng cuồng bạo phía dưới, hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tán tại trong hư vô. Nhưng mà Đỉnh Sơn Tử đánh ra vô số nhân quả sợi tơ trong khoảnh khắc quấn quanh đến Phong Giật trên thân, cái này khiến Phong Giật trên mặt lộ ra một tia khó coi thần sắc. Ha ha ha, Đỗ Nhi, ngươi đời này nhất định đều muốn cùng vi sư có nhân quả, nhất định cả một đời đều muốn trở thành vi sư đá đặt chân, ngươi cũng không cần làm những cái kia tốn công vô ích sự tình. Đỉnh Sơn Tử lớn cười nói rằng tựa như ăn chắc Phong Giật. Đáng chết Đỉnh Sơn Tử, đã như vậy, lão tử hôm nay liền chém ngươi. Phong Giật hét lớn một tiếng, lần nữa giơ lên bàn tay của mình, bàn tay kia trong khoảnh khắc liền hướng phía Đỉnh Sơn Tử chém xuống mà đi. Một chiêu này rất mạnh, chỉ tiếc, trong mắt vi sư, ngươi vẫn là quá yếu, đi thôi theo vi sư mà đi, vi sư sẽ để ngươi đang gia tăng hai đạo bản nguyên chi lực. Đỉnh Sơn Tử tiếng nói rơi xuống đất. Tựa như hết sức quan tâm Phong Giật, duỗi ra đại thủ, hướng phía Phong Giật chộp tới. Nhưng mà Phong Giật có thể làm cho Đỉnh Sơn Tử toại nguyện, giờ phút này trên người tất cả bản nguyên chi lực điên cuồng bộc phát, đi theo oanh đánh một quyền chính là cái kia phá thiên quyền. Không chỉ như thế, phối hợp với phá thiên quyền, Phong Giật càng là thi triển ra hỗn độn bảy đạp. Một cỗ cuồng bạo khí thế xông phá hư vô thẳng đến Đỉnh Sơn Tử mà đi, nhưng là cái kia Đỉnh Sơn Tử lại là một đạo pháp quyết đánh ra trực tiếp tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn chặn Phong Giật phá thiên quyền. Không được, không thể tiếp tục như vậy, nếu không lão tử lại phải thất bại, lão tử không muốn luôn luôn tại cái này Đỉnh Sơn Tử tính toán phía dưới. Không muốn luôn luôn để Đỉnh Sơn Tử mắt lom lom nhìn chằm chằm mình, để trong lòng mình bất an. Thế nhưng là như thế nào chặt đứt cùng Đỉnh Sơn Tử nhân quả quan hệ, mình nhân quả chi đạo căn bản không đáng chú ý, trừ phi có thể hóa thành nhân quả bản nguyên chi lực. Bỗng nhiên, Phong Giật tựa như đi theo Đỉnh Sơn Tử, tại Đỉnh Sơn Tử dẫn đầu dưới thẳng đến nơi xa mà đi. Mà Phong Giật trong khoảng thời gian này điên cuồng lính ngộ cái kia nhân quả chi đạo. Không thể không nói, Phong Giật vận khí thật là bạo dạp, nếu như là tại bình thường, muốn lính ngộ nhân quả bản nguyên chi lực, vậy đơn giản chính là so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là hiện tại khác biệt, Phong Giật tại Đỉnh Sơn Tử nhân quả bản nguyên chi lực bao khỏa phía dưới lính ngộ, để Phong Giật có được một cái tương đối cao điểm xuất phát. Nhất là cái kia Đỉnh Sơn Tử nhân quả bản nguyên chi lực càng là trở thành Phong Giật người dẫn đường, tại bị Phong Giật lính ngộ, tại bị Phong Giật hấp thu. Thời gian dần trôi qua, Phong Giật trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt khí tức, bất quá, lúc này ở Đỉnh Sơn Tử dẫn dắt phía dưới, Phong Giật đã đi tới cái kia cái gọi là thổ gió bản nguyên chi lực địa phương. Đỗ Nhi, ngươi càn khôn đồ, vi sư sẽ không cần. Vi sư còn đưa hai ngươi nói bản nguyên chi lực, ở chỗ này, ngươi có thể nhanh chóng thành tựu thổ gió bản nguyên chi lực, đi thôi. Đỉnh Sơn Tử nói xong trực tiếp đem Phong Giật vứt xuống một tòa trong rãnh sâu, cái này rãnh sâu sâu không thấy đáy, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Phong Giật lúc này mới cảm giác cước đạp thực địa. Quả nhiên, ở chỗ này, Phong Giật cảm nhận được khổng lồ thổ hòa phong lực lượng. Hoàn toàn chính xác ở chỗ này lính ngộ thổ gió bản nguyên chi lực, sẽ làm ít công to. Bất quá, Phong Giật giờ phút này đã tiến vào giai cảnh cái kia nhân quả bản nguyên chi lực, chính tại Phong Giật trên thân không ngừng ngưng tụ, thời gian dần trôi qua, tại Phong Giật sau lưng xuất hiện một đóa to lớn đại đạo chi hoa. Đóa này đại đạo chi hoa, một nửa tối, một nửa liếc. Chính là cái kia nhân quả đại đạo chi hoa, bỗng nhiên cái kia đại đạo chi hoa trực tiếp bị Phong Giật thân thể hấp thu, một đạo bản nguyên chi lực bỗng nhiên hình thành. Phong Giật khí tức điên cuồng tăng vọt, tại đạo này nhân quả bản nguyên chi lực hình thành thời điểm, Phong Giật tu vi tối thiểu nhất tăng lên 3 thành. Nhân quả vốn là chính là một cái đại đạo, muốn tu luyện thành công đơn giản chính là so với lên trời còn khó hơn, bất quá Phong Giật vận khí thật rất tốt. Chỉ sợ đây cũng là Đỉnh Sơn Tử tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, Phong Giật sẽ mượn nhờ mình nhân quả bản nguyên chi lực thành tựu Phong Giật tự thân nhân quả bản nguyên chi lực. Đỉnh Sơn Tử à Đỉnh Sơn Tử, vậy liền để hai người chúng ta tính toán một cái, nói cuối cùng là ngươi thôn phệ ta, vẫn là ta thôn phệ ngươi. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, thế mà nhắm mắt bắt đầu lĩnh ngộ thổ gió hai đạo bản nguyên chi lực, thời gian chậm rãi sói mòn, đảo mắt chính là mấy năm lâu. Phong giật trên thân, không ngừng ngưng tụ thổ gió hai đạo bản nguyên chi lực, hai đóa đại đạo chi hoa càng là hình thành tại phong giật sau khi thôn phệ, hoàn toàn thành tựu phong giật thổ gió bản nguyên chi lực. Lại là mấy năm, phong giật thổ gió bản nguyên chi lực thành tựu lớn cả vườn, lúc này mới mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm hư không, dưới chân một điểm thẳng đến cái kia hư không mà đi. Khi đi tới cái kia chiến hào trên không, đỉnh sơn tử đã biến mất không thấy gì nữa. Phong giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chợt lách người thẳng đến mình lôi đài mà đi. Tính toán vật này có lúc cũng không phải là hoàn toàn có thể chính xác, liền tựa như đỉnh sơn tử tính kế phong giật hai lần, thế nhưng là hai lần phong giật đều đào thoát đỉnh sơn tử ma trưởng. Hiện nay đỉnh sơn tử lại muốn tới tính toán phong giật. Phong giật mặc dù tiếp nhận xuống tới, nhưng là đang tính kế đỉnh sơn tử, đây hết thảy liền nhìn hai người vận khí như thế nào. Về tới trên lôi đài, phong giật nhìn thoáng qua mình càn khôn tháp cùng càn khôn đồ, phát hiện thương viêm thế mà thủ tại chỗ này, phong giật trên mặt lộ ra một tia cảm kích tiếu dung. Phong giật sư huynh không có việc gì liền tốt, tại hạ còn muốn tu luyện cứ thế mà đi. Không cần, càn khôn đầu ngươi có thể ở chỗ này quan sát một cái, mặc dù chỉ có tám phiến, nhưng cũng có dính liền nhau địa phương. Phong giật vung tay lên, cái kia càn khôn tháp cấm chế giải khai, một cỗ lực lượng trực tiếp bao vây lấy thương viêm biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới càn khôn đồ bên trong. Thương viêm tiến nhập càn khôn đầu ngộ đạo. Phong giật thì tại bên ngoài tiếp tục chờ đợi đến đây khiêu chiến người, kỳ thật trước đó đã tới mấy người, bất quá cái này đem gần thời gian 10 năm, phong giật một mực tại ngộ đạo, lúc này mới không có đến đây tỉ thí. Mà tại 10 năm này bên trong, đại kiếp chi địa tu sĩ cùng yêu thần tộc cũng sinh ra mấy chục lần ma sát, mặc dù quy mô không lớn thế nhưng lại biểu thị, hai tộc đại chiến thời gian dần trôi qua kéo lên màn mở đầu. Phong giật trở về tin tức, lan truyền nhanh chóng, rất nhanh đã có người tới đến phong giật nơi này, để phong giật cảm thấy kinh ngạc chính là, người tới lại là cửu đại tiên vương một trong kinh long tiên vương. Phong giật, ngươi thế nhưng là nói, bất luận kẻ nào đều có thể đến đây khiêu chiến. Kinh long tiên vương đi tới phong giật trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng hỏi. Phong giật khẽ cau mày, bất quá vẫn gật đầu nói. Không sai, bất luận kẻ nào đều có thể đến đây khiêu chiến tại dưới, mặc kệ thắng thua tại hạ đều sẽ đón lấy, không biết Kinh Long Tiên Vương chuẩn bị xuất ra nhiều ít càn khôn đồ toái phiến. Kinh Long Tiên Vương nhẹ gật đầu, vung tay lên, một viên càn khôn đồ toái phiến xuất hiện ở phong giật trước mặt, phong giật vốn cho rằng Kinh Long Tiên Vương sẽ đem tơ vàng tiên vương hóa thanh hư tiên vương càn khôn đồ toái phiến cùng một chỗ lấy ra. Lại không nghĩ tới, chỉ có mình một phiến. Có thể, bất quá tại hạ thua, nỗ lực cũng chỉ là một viên càn khôn đồ toái phiến. Có thể, cùng lắm thì ta hơn khiêu chiến mấy lần thôi. Mà mẹ nó. Kinh Long Tiên Vương, để phong giật trong lòng không khỏi mắng to một tiếng, hơn khiêu chiến mấy lần, ngươi còn thật coi lão tử sợ ngươi, một lần ngươi cũng không biết có thể hay không thắng còn nhiều khiêu chiến mấy lần. Phong giật hiện nay nhiều thổ gió bản nguyên chi lực cùng nhân quả bản nguyên chi lực, để phong giật bản nguyên chi lực đạt đến 15 đạo, liền xem như bọn hắn cửu đại tiên vương, cũng bất quá là thực lực như vậy mà thôi, thậm chí so với phong giật còn không bằng, cũng dám như thế kêu gào. Vừa Kinh Long tiên vương muốn khiêu chiến tại dưới, vậy thì mời. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1455. Đại chiến Kinh Long Tiên Vương. Kinh Long Tiên Vương vô sỉ, cũng là để phong giật mười phần im lặng. Dù sao đây là Kinh Long Tiên Vương từng tại mấy vị đại lão âm thầm chỉ dẫn phía dưới, đem đại kiếp chi địa cho một mực nắm giữ ở trong tay vô số năm tiên vương, phong giật không thể không cẩn thận hơn. Mà lại Kinh Long Tiên Vương nói, một lần không được, hơn khiêu chiến mấy lần, cái này cho thấy Kinh Long Tiên Vương đến có chuẩn bị, chỉ sợ đã đem lai lịch của mình đều sờ rõ rõ ràng ràng. Bất quá, Phong Dật sẽ sợ sao? 15 nói bản nguyên chi lực, có mấy người biết Phong Dật nhiều ba đạo. Tại Phong Dật tỏ thái độ phía dưới, Kinh Long Tiên Vương đầu tiên nhìn thoáng qua Phong Dật, nhất là cặp kia mắt, càng là nhìn chòng chọc vào Phong Dật hai mắt, tựa như muốn từ Phong Dật trong hai mắt nhìn ra cái gì. Hảo tiểu tử, lại có nhiều hai đạo bản nguyên chi lực, thổ bản nguyên chi lực, gió bản nguyên chi lực, kể từ đó, ngươi liền có được 14 nói bản nguyên chi lực, đáng chết. Kinh Long Tiên Vương rốt cuộc phát hiện Phong Dật chỗ khác biệt. Khó trách Kinh Long Tiên Vương trước đó nhìn thấy Phong Dật cảm giác cùng mình điều tra không tương xứng, nguyên lai Phong Dật lại tăng lên hai đạo bản nguyên chi lực. Chỉ gặp Phong Dật song đồng co rụt lại, trên mặt rõ hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo chuyển thành bình tĩnh, lúc này mới cười nói. Kinh Long Tiên Vương, vừa đều bị ngươi đã nhìn ra, vậy ta cũng không ẩn giấu đi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trên người bản nguyên chi lực bỗng nhiên bộc phát ra trọn vẹn 14 nói bản nguyên chi lực, toàn bộ hiện ra ở Kinh Long Tiên Vương trước mặt, nhất là tu vi kia trực tiếp đột phá đến bản nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, chính là cách cái kia hậu kỳ cũng không xa. Đương nhiên, Phong Dật hiện tại đã là bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, hiện nay chỉ kém ba đạo bản nguyên chi lực, Phong Dật liền có thể thành tựu bản nguyên cảnh đại viên mãn, trở thành chân chính nguyên tôn, chỉ tiếc ba đạo bản nguyên chi lực khó khăn cỡ nào. 14 nói bản nguyên chi lực, bản nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, thật sự là không nghĩ tới ngươi lại là như thế yêu nghiệt, liền xem như chúng ta cửu đại tiên vương cũng bất quá là lĩnh ngộ hơn 10 đạo bản nguyên chi lực, xem ra còn thật sự là trò giỏi hơn thầy. Kinh Long Tiên Vương nói, hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong Dật, khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt, 9 đạo bản nguyên chi lực, 13 đạo bản nguyên chi lực, 15 nói bản nguyên chi lực, 16 đạo bản nguyên chi lực. Phong Dật, coi như ngươi có được 14 nói bản nguyên chi lực, được ngươi yêu nguyên không phải vốn là tiên vương đối thủ, giao ra càn khôn đồ cùng càn khôn tháp, miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ. 16 đạo bản nguyên chi lực, ngươi còn thật đem mình làm một nhân vật, hôm nay Phong Mỗ liền chiến ngươi một trận chiến. Nhìn xem từng tại toàn bộ đại kiếp chi địa truy nã người của lão tử đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Kinh Long Tiên Vương, một quyền xuống dưới, tiên lực cuồn cuộn, hào quang tràn ngập, đạo âm nổi lên bốn phía, nói đóa hoa đóa. Răng rắc răng rắc. Trong khoảnh khắc, cái kia hư không tại sụp đổ, tựa như mạng nhện không ngừng lan tràn, cuối cùng tại Phong Dật nắm đấm đi qua phía dưới, ầm ầm nổ vang. Xoạt, xoạt. Cái kia hư không toái phiến tựa như cái kia vỡ vụn pha lê, không ngừng rơi vào hư vô thâm sử, một tôn ngàn vạn trượng to lớn nắm đấm xuất hiện ở Kinh Long Tiên Vương trước mặt hư không bên trong. Ăn lão tử một quyền. Phong Dật hét lớn một tiếng. Nắm đấm kia hung hăng đánh tới hướng Kinh Long Tiên Vương, một quyền này xuống dưới, Phong Dật cũng không có hô lên chiến ký danh tử, giết người không cần báo lên mình chiến ký danh tử, mà một quyền này chính là Phong Dật lĩnh ngộ phá thiên quyền. Một cỗ trời long đất lở, phá tan không trung uy áp bao phủ tại Kinh Long Tiên Vương trên thân, tại cái kia trên nắm đấm, một đóa đại đạo chi hoa thoáng hiện mà xuất, càng có một cỗ đại đạo uy tắc chi lực. Muốn đem Kinh Long Tiên Vương trói buộc. Kinh Long Tiên Vương trên mặt lộ ra một bộ không có áp lực tiếu dung, hướng về phía Phong Dật oanh tới một quyền này, trực tiếp vỗ ra một trường, dạng như vậy, mười phần phiêu dật. Thế nhưng là đang Kinh Long Tiên Vương một trường này đánh ra, muốn cùng Phong Dật một quyền này đụng vào nhau thời điểm, Kinh Long Tiên Vương trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hảo tiểu tử, thế mà ám độ trần thương, ngươi cho rằng dạng này liền có thể âm đến bản tôn sao? Theo Kinh Long Tiên Vương gầm nhẹ, một trưởng này lực lượng bỗng nhiên tăng lên ba thành, một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp trong khoảnh khắc bao phủ tại phương thiên địa này. Răng rắc răng rắc. Tại cái kia kinh khủng uy áp phía dưới, cái này hư không đồng dạng không thể thừa nhận Kinh Long Tiên Vương công kích, trực tiếp hỏng mất ra trong khoảnh khắc. liền ngay cả Kinh Long Tiên Vương cũng như Phong Giật trực tiếp bước vào trong hư vô. Tại cái kia to lớn hư không toái phiến phía trên, Kinh Long Tiên Vương làm Phong Giật hai người phân biệt bá chiếm một khối, hai người bốn mắt tương đối công kích kia tại thời khắc này, va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Tựa như lôi minh nổ vang truyền đến, một đạo lực lượng kinh khủng gần sóng hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Trong khoảnh khắc, cái kia tất cả hư không toái phiến tại cỗ lực lượng này va chạm phía dưới trực tiếp hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tán tại trong hư vô. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Giờ khắc này, Phong Giật dưới chân liên tiếp lui về phía sau trọn vẹn thối lui ra khỏi mấy bước. Cái này thân hình vừa đứng vững, song đồng co rụt lại, hướng về phía Kinh Long Tiên Vương lớn giống lên. Cho ta chết. Theo Phong Giật giống to, Phong Giật dưới chân một điểm, lần nữa oanh đánh một quyền, thân thể càng là như đạn pháo bắn về phía Kinh Long Tiên Vương. Kinh Long Tiên Vương gầm nhẹ một tiếng. Đến hay lắm, hôm nay liền để ngươi biết biết, ngươi cùng bản tôn chi ở giữa chênh lịch, cái này đại kiếp chi địa hạng nhất đầu ngươi muốn có được còn kém xa. Kinh Long Tiên Vương nói xong, dưới chân cũng là một điểm, đem cái kia duy nhất một khối hư không toái phiến đụng đến vỡ nát, thân thể càng là giống như hỏa tiễn, xông về Phong Giật. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bành bành bành bành bành bành. Liên tiếp cuồng bạo nổ vang truyền đến, hai đạo quang ảnh không ngừng lóe ra, chính là Phong Giật cùng Kinh Long Tiên Vương tốc độ đã đạt đến cực hạn biểu hiện. Giờ khắc này, Phong Giật cùng Kinh Long Tiên Vương cận chiến tình cảnh, rơi xuống rất nhiều tu sĩ trong mắt, nhất là có người giờ phút này vây quanh ở Phong Giật trên lôi đài, ngước đầu nhìn lên cái kia trong hư vô hai người chiến đấu. Thật mạnh, cái này Phong Giật vì cái gì mỗi một lần nhìn thấy đều sẽ phát hiện trở nên cường đại rất nhiều, trước đó chẳng những đem tiên vực thư viện đông đảo hiện đại đệ tử đều đánh gục. Hiện tại lại cùng lần trước thay mặt đệ tử đối chiến, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Đúng vậy a, cái này Phong Giật luôn luôn sẽ cho người ta mang đến không giống nhau rung động, tựa như ngươi nói, mỗi một lần đều sẽ để cho người ta thần sắc đại chấn. Cái này Phong Giật tuyệt đối là yêu nghiệt, chỉ sợ có thể tiến vào tiên vực người, chỉ có cái này Phong Giật đi. Đáng ghét. Vì cái gì người này không phải lão tử, nếu là lão tử trở thành đệ nhất nhân, vậy tuyệt đối muốn treo lên đánh cái này Phong Giật. Ngươi, chỉ sợ kiếp sau cũng không thể nào. Không đúng, ngươi là kiếp sau, rất nhiều người đều nói, chúng ta đã không có kiếp sau, duy nhất có thể tìm kiếm được cơ hội tiến vào tiên vực, chỉ có cả đời này. Đám người ngươi một lời ta một câu đang trò chuyện, trong giọng nói tràn đầy ước ao ven tị, bất quá cũng có người giờ phút này cau mày, suy tư vừa rồi người kia nói lời nói. Không có kiếp sau, chỉ có cả đời này, hết thảy đều tại cả đời này. Rất nhiều người trầm tư qua đi, từng cái rời đi Phong Giật lôi đài, không đang chăm chú Phong Giật cùng Kinh Long Tiên Vương chiến đấu, bởi vì bọn hắn biết, muốn sống sót. Chỉ có biến thành như Phong Giật đồng dạng cường đại. Nếu không đừng nói tiến vào tiên vực, chính là yêu thần tộc, chỉ sợ chính mình cũng giết không nổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Giật cùng Kinh Long Tiên Vương thế mà chiến một cách lực lượng ngang nhau. Cái này khiến như cũ tại ngắm nhìn tu sĩ trên mặt lộ ra rung động thần sắc, cũng làm cho Kinh Long Tiên Vương tâm cảm nhận được rung động. Kinh Long Tiên Vương cùng Phong Giật chém giết thời gian càng dài, lại càng thấy đến cái này Phong Giật không đơn giản. Tạm thời không nói cái này Phong Giật tu vi như thế nào, vẹn vẹn có thể cùng mình chém thành ngang tay, vậy liền đáng giá Phong Giật kiêu ngạo. Mà càng thêm để Kinh Long Tiên Vương cảm thấy kinh ngạc chính là cái này Phong Giật thế mà càng đánh càng mạnh, tựa như tu vi cũng đang không ngừng gia tăng lấy, trên thân vung phát ra đi ra tu vi khí tức càng ngày càng tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. Tốt ngươi cái Phong Giật, thế mà cầm bản tôn đến luyện tập, vừa dạng này cái kia liền bản tôn không khách khí. Kinh Long Tiên Vương hét lớn một tiếng, song quyền tấn công mạnh mấy chiêu, đi theo bước ra lui lại, sau một khắc, một đầu mấy ngàn trượng chân long xuất hiện ở Phong Giật trước mặt. Đầu này chân long đừng nhìn chỉ có mấy ngàn trượng, nhưng là trên thân núi phát ra tới khí tức. Chính là so với Thương Viêm bản thể Thương Long còn cường đại hơn vô số lần, cả hai đơn giản chính là khác biệt mà nói. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Kinh Long Tiên Vương thế mà hiển hóa ra bản thể, xem ra chính là cùng mình không phân cao thấp, quyết không bỏ qua dáng vẻ. Mặc dù cái kia Kinh Long Tiên Vương rất mạnh, hóa thành bản thể về sau thực lực chỉ sợ mạnh hơn, nhưng là Phong Dật tin tưởng chân thành chỗ đến sắt đá không rời, cái này Kinh Long Tiên Vương là rất mạnh, thế nhưng là Phong Dật phải biến đổi đến mức so sánh Kinh Long Tiên Vương còn cường đại hơn. Không cần lưu thủ, nếu không ngươi chính là đồ con rùa, bất quá ngươi cũng yên tâm, ngươi không giết chết được ta. Phong Dật nghênh ngang hướng về phía Kinh Long Tiên Vương hô, cái này khiến Kinh Long Tiên Vương thân thể không nguyên do đánh một cái run rẩy, đi theo liền thấy Kinh Long Tiên Vương giận dữ hét. Phong Dật, tiểu tử ngươi thật sự là quá phách lối, hôm nay bản tôn không đem ngươi ngược làm lộ, bản tôn cũng không phải là Kinh Long Tiên Vương. Ha ha ha, Kinh Long Tiên Vương, không phải ta phách lối, mà là ngươi. Là ngươi khoác lác nói quá vẹn toàn, ngươi cũng đã biết, cùng ta nói như vậy lời nói người đều đã biến thành đầu heo sao? Phong Dật cười lớn một tiếng hô. Sai, ngươi không cách nào biến thành đầu heo, bất quá chém xuống ngươi một nửa thân thể hầm lấy ăn, vẫn là có hy vọng. Phong Dật để Kinh Long Tiên Vương thân thể run lên, trên mặt càng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì Kinh Long Tiên Vương nghĩ đến Thương Viêm, nghĩ đến vậy trở thành tiên vực thư viện tam đại đại năng một trong chín diệt đạo nhân. Đồng dạng cùng Kinh Long Tiên Vương đồng dạng cảm thấy thân thể run rẩy người còn có cái kia quan chiến Thương Viêm, vừa nghĩ tới thân thể của mình bị Phong Dật chém xuống một nửa, liền giận không chỗ phát tiết. Đáng chết Phong Dật! Ngươi đây là hết chuyện để nói, hôm nay ngươi không cho lão tử ăn được thịt rồng, lão tử nhất định để đầu ngươi nở hoa không thể. Thương Viêm hướng về phía cái kia trong hư vô Phong Dật hét lớn một tiếng. Phong Dật cũng không quay đầu lại hướng về phía Thương Viêm hô. Yên tâm, trước tiên đem nước cho ta đốt lên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1456. Các ngươi không đến, lão tử. Yên tâm, trước tiên đem nước cho ta đốt lên. Theo Phong Dật dứt lời, đất lại là cái kia một tôn đại đỉnh xuất hiện ở hư không bên trong. Cái kia Thương Viêm không nói hai lời, trực tiếp liền đem đại đỉnh cho cố định trụ, đi theo một thanh hỏa diễm trực tiếp ném tới đại đỉnh phía dưới. Phong Dật, ngươi muốn chết. Kinh Long Tiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia ngàn trượng thân thể bỗng nhiên xông về Phong Dật, cái kia hô hô tiếng xé gió, liền tựa như một thanh mũi tên. Phong Dật hai mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, cái này Kinh Long Tiên Vương tất nhiên là bị mình cho chọc giận, chỉ gặp Kinh Long Tiên Vương thân thể kéo căng thẳng tắp, hoàn toàn chính xác liền cùng bình thường mũi tên thẳng đến tới mình. Hừ, muốn giết ta, ngươi vẫn là quá non. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nâng lên một tay, bàn tay kia như đao, tản mát ra một cỗ khí tức sắc bén, liền tựa như một thanh lợi kiếm, để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Cái kia hư không bên trong Thương Viêm nhìn thấy, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, tung người một cái, đi tới đại đỉnh phía trên, cái kia cái nắp nhích lên, trong đỉnh lớn lập tức xuất hiện nóng hổi nước sôi, tại chiếc đỉnh lớn kia bên cạnh còn có một tầng nhàn nhạt đầy mỡ. Đáng chết Phong Dật, đây đều là lão tử trên người dầu. Thương Viêm chửi nhỏ một tiếng, lần nữa ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Nhìn qua cái kia trong hư vô Phong Dật cùng Kinh Long Tiên Vương thời khắc chờ lấy Phong Dật đưa tới thịt rồng, mình tốt đắp lên cái nắp. Trong khoảnh khắc Kinh Long Tiên Vương liền giết tới Phong Dật bên người mấy chục trượng địa phương, cái kia một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền cùng Phong Dật trên thân phát ra khí tức đụng vào nhau. Giờ khắc này, Phong Dật lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Nhân quả bản nguyên, mở cho ta. Theo Phong Dật gầm nhẹ, Phong Dật khí tức trên thân, lần nữa điên cuồng tăng vọt, nguyên bản đã là bản nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, hiện tại lập tức biến thành bản nguyên cảnh hậu kỳ, cử ly này đại viên mãn, cũng không kém là bao nhiêu. Đáng chết Phong Dật, ngươi thế mà giấu rốt. Kinh Long Tiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hối hận, thân thể một cái lắc lư, liền phải bỏ chạy. Thế nhưng là Phong Dật há có thể để con vịt đã đun sôi bay, chỉ gặp nó giơ tay chém xuống, một đạo khí tức sắc bén trong khoảnh khắc liền chém về phía Kinh Long Tiên Vương thân thể. Cái này một chạm chính là Phong Dật tự sáng tạo luân hồi chạm thức thứ 5 chạm. Kinh Long Tiên Vương kinh hãi, trong miệng lập tức giận dữ hét: Phong Dật, ngươi nếu là chém bản tôn thân thể, bản tôn đời này đều cho ngươi không xong. Ha ha ha, ta Phong Dật tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều là uy hiếp như vậy lão tử, thế nhưng là kết quả đây. Lão tử vẫn là đứng ở chỗ này, mà những cái kia uy hiếp người của lão tử lại từng cái vẫn lạc. Kinh Long Tiên Vương, ngươi đã nói như vậy, cái kia lão tử liền ở chỗ này chờ ngươi. Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, cái kia trong hư vô thế mà xuất hiện một vết nứt, đi theo liền thấy một đầu hơn 2000 trượng thân thể đừng Phong Dật chém mất xuống tới. Phong Dật đưa tay chộp một cái, đi theo quăng ra, cái kia hơn 2000 trượng long thân bay thẳng đến cái kia trong đỉnh lớn, cái kia Thương Viêm cũng là tay mắt lanh lẹ, cái kia bọt nước vừa mới nhấc lên chiếc đỉnh lớn kia cái nắp liền bị Thương Viêm gắt gao đắp lên. Giờ phút này, tại cái kia hư không bên trong, một phiến kim quang không ngừng rơi vãi hư không, chính là Kinh Long Tiên Vương huyết dịch. Có thể nhìn thấy, tại cái kia dòng máu màu vàng ấm rơi vãi phía dưới, cái kia hư vô cũng bắt đầu run rẩy lên, bất tài khoảng khắc, liền bị đánh xuyên. Quả nhiên là Tiên Vương huyết dịch, tùy tiện một giọt, đều có thể phá vỡ hư vô, cường đại quá cường đại. Phong Dật nhìn chằm chằm cái kia dòng máu màu vàng ấm cùng đã không đủ 2000 chương thân thể Kinh Long Tiên Vương, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ủi. Cái này khiến Kinh Long Tiên Vương càng là phẫn nộ, mình bị cái này Phong Dật đánh bại không nói, còn bị Phong Dật như thế nhục nhã, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Phong Dật, đây là ngươi tự tìm. Kinh Long Tiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Khí tức trên thân thế mà ầm ầm bạo phát, thế nhưng là giờ khắc này, chỉ gặp Phong Dật chỉ tay một cái, một cỗ sáng tỏ khí tức thẳng đến Kinh Long Tiên Vương mà đi. Đây là sinh bản nguyên chi lực. Kinh Long Tiên Vương mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi, trong giọng nói càng là mang theo vẻ kinh hoàng thất thố, nhưng mà sau một khắc, cái kia sinh bản nguyên chi lực liền điểm tới Kinh Long Tiên Vương trên thân. Kinh Long Tiên Vương chỉ cảm thấy tuổi thọ của mình tại thời khắc này trong khoảnh khắc liền bị rút đi mấy chục vạn năm nhiều, cái này khiến Kinh Long Tiên Vương lập tức trở nên khủng hoảng. Dương mắt xem xét, quả nhiên tại Phong Dật đầu ngón tay phía trên, xuất hiện một đạo kỳ dị nhan sắc lực lượng, từ cái kia kỳ dị nhan sắc lực lượng phía trên tản mát ra một cỗ kinh người thọ nguyên chi lực. Đi! Bỗng nhiên! Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, cái kia đầu ngón tay phía trên thọ nguyên chi lực, lập tức xông về Kinh Long Tiên Vương, ở nửa đường bên trên, cái kia thọ nguyên chi lực thế mà biến thành một đạo màu xám lực lượng. Đáng chết Phong Dật, ngươi chết không yên lành. Trong khoảnh khắc Kinh Long Tiên Vương liền bị màu xám khí tức đâm vào trên thân, cái kia thọ nguyên lần nữa trôi mất mấy chục vạn năm, có thể nói. Phong Dật hiện tại là dùng sinh tử bản nguyên chi lực đến tiêu hao Kinh Long Tiên Vương thọ nguyên chi lực. Trăm vạn năm thọ nguyên, nói không có liền không có, cái này khiến Kinh Long Tiên Vương lòng đang rỉ máu, mà lại Kinh Long Tiên Vương đã rõ ràng cảm giác được tuổi thọ của mình đã không đủ 300 vạn năm. Phong Dật, ngươi thật sự là tốt. Kinh Long Tiên Vương tiếng nói rơi xuống đất, mang theo mặt mũi tràn đầy hung hãn thần sắc. Liền phải thoát đi cái này hư vô chi địa. Kinh Long Tiên Vương đừng có gấp, ngươi càn khôn đồ còn không có cho lão tử đâu. Phong Dật một cái lắc mình, ngăn tại Kinh Long Tiên Vương trước mặt, đi theo hướng về phía Kinh Long Tiên Vương mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười hô. Cái kia Kinh Long Tiên Vương một cái run rẩy trực tiếp hóa thành hình người, tay hất lên, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận nói. Cho ngươi. Sớm muộn cũng có một ngày, bản tôn muốn cho thu hồi lại. Phong Dật đưa tay vừa tiếp xúc với, đem cái kia một phiến càn khôn đồ toái phiến thu vào, đi theo mới khiến cho Kinh Long Tiên Vương rời đi. Bất quá đang kinh ngạc Long Tiên Vương rời đi thời điểm, Phong Dật thanh âm đàm thoại, lần nữa truyền vào Kinh Long Tiên Vương lỗ tai. Kinh Long Tiên Vương, chẳng lẽ ngươi không lưu lại đến ăn chút thịt rồng sao? Phong giật, để Kinh Long Tiên Vương thân thể run lên, càng có một cỗ khí tức phẫn nộ điên cuồng tăng vọt. Thế nhưng là nghĩ đến mình tổn thất trên trăm vạn năm thọ nguyên, Kinh Long Tiên Vương vẫn là cũng không quay đầu lại rời đi. Kinh Long Tiên Vương cũng là chút xui xẻo, nếu như là 10 năm trước tới khiêu chiến Phong Giật, cái kia Phong Giật tuyệt đối không phải Kinh Long Tiên Vương đối thủ, liền xem như thi triển sinh tử bản nguyên chi lực, cũng không sẽ đem Kinh Long Tiên Vương thọ nguyên tổn thất trăm vạn năm, có thể có cách đo đếm vạn năm, đã khó lường. Đáng tiếc, Kinh Long Tiên Vương khiêu chiến đã chậm 10 năm, cái này khiến Phong Giật thực lực cùng Kinh Long Tiên Vương thực lực không muốn lên dưới, thậm chí tại Phong Giật toàn lực phía dưới, Kinh Long Tiên Vương cũng không phải Phong Giật đối thủ. Tám đạo luân hồi ấm sao? Giờ phút này, Phong Giật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn chằm chằm hai tay của mình trước đó chém ra một trường kia, Phong Giật bạo phát tám đạo luân hồi ấm, chỉ kém hai đạo, liền xem như bộc phát tất cả nội tình. Cũng được, trước cùng cửu đại tiên vương đem cái kia một chương càn khôn đồ đều cho thu hồi lại lại nói. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất thẳng đến chiếc đỉnh lớn kia mà đi, chỉ tiếc, đang phong giật lúc đến nơi này, phát hiện đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng chín diệt đạo nhân, cửu chỉ lão nhân chờ người đều ở nơi này ăn thịt rồng. Phong giật đưa tay chụp tới, lập tức mắng to lên. Đáng chết, hơn 2.000 trượng. Làm sao lại còn lại ba trưởng không tới, các ngươi là sói a, mới mười mấy người, thế mà ăn nhiều như vậy thịt rồng. Phong giật mặc dù lời nói như vậy, nhưng là vẫn đem không đủ ba trưởng thịt rồng toàn bộ ăn bụng, nhất thời, Phong giật toàn thân đều phóng xuất ra từng đạo hào quang, mở miệng ngậm miệng trước đó, càng là hào quang tràn ngập, liền tựa như tiên nhân. Không tệ, không tệ Thương Viêm, ngươi nhìn. Phong giật ăn chính là say sưa ngon lành, nhất là sau cùng đập đi mấy lần miệng càng làm cho Phong giật vẫn chưa thỏa mãn, lúc này mới nhìn về phía Thương Viêm. Cút cho ta. Thương Viêm về tới càn khôn đồ bên trong tiếp tục lĩnh ngộ, mà Phong giật thì thỉnh thoảng liền biến mất tại trên lôi đài, bởi vì không có người khiêu chiến, để Phong giật mười phần phiền muộn, không biết vậy còn dư lại bốn phiến toái phiến tại ai nơi đó. Bất quá, ba ngày sau đó, trước mặt mọi người nhiều tiên vực thư viện đệ tử thấy được tơ vàng tiên vương hóa thanh hư tiên vương về sau, hai người sắc mặt rõ ràng trở nên có chút không vui. Lại là ba ngày thời gian, cưu núi tiên vương, mơ hai thiên tiên vương, thanh hoa tiên vương ba người đồng dạng trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Ba ngày lại ba ngày, hết thảy cửu thiên thời gian. Liền không ngớt máy tiên vương, luyện tâm tiên vương cùng tử liên tiên vương ba người, cũng là một cái hai mắt nhắm chặt ở nơi đó tu vi, một cái mặt ủ mày trao, một cái trên mặt sắc giận nhìn chằm chằm trước mặt bóng người này. Phong giật tiểu ca tốt xấu ngươi cũng là từ chúng ta trong núi Vân Trung đi ra người, làm sao ngay cả người mình đồ vật cũng cấp. Tử liên tiên vương khắp khuôn mặt là hờn dỗi thần sắc nhìn chằm chằm phong giật đạo. Không sai, chính là ngày thứ 9 thời gian, Phong giật đi tới thiên cơ tiên vương ba người nơi này, có thể nói, đã cho đủ ba người mặt mũi. Liền tựa như trước đó 6 vị tiên vương, đây chính là bị Phong giật đánh mặt mũi bầm dập, lúc này mới kết thúc càn khôn đồ toái phiến sự tình. Tử liên tiên vương, cái này không đúng đi, ta không tin các ngươi không thấy được ta đối đãi mặt khác 6 vị tiên vương dáng vẻ, nếu như không phải nể tình cũ phân thượng, ta cũng sẽ không cùng các ngươi thấp kém không phải. Phong giật trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm tử liên tiên vương nói. Cái kia tử liên tiên vương lại gắt giọng. Ngươi cái này gọi thấp kém. Ngay cả tối hậu thư đều phát ra tới, ngươi cái này gọi thấp kém. Vậy ngươi muốn thế nào? Bản nguyên quả cho hai người chúng ta một người hai viên. Không phải đâu, bản nguyên quả chỉ có một viên mới có dùng, không cần hai viên. Chúng ta tự có diệu dùng, liền nói ngươi có cho hay không. Cái này, Phong giật khó xử, bản nguyên quả, đây chính là tuyệt thế bảo bối, làm sao có thể tùy tiện tặng người đâu. Thực sự không được, trực tiếp đem ba người bắt lại. Thế nhưng là sau một khắc, Phong giật liền mộng vòng, chỉ gặp tử liên tiên vương thế mà rút gáy lên, cái kia to như hạt đậu nước mắt, không ngừng trượt xuống, nhìn Phong Dật cái kia một cái tan nát cõi lòng. Tốt xấu ba người chúng ta cũng bảo vệ ngươi bạn gái nhiều năm như vậy, chẳng lẽ xem ở mức này còn không đáng sáu viên bản nguyên quả sao? Tốt a, ngày thứ 10 thời điểm, tại Phong Dật trước mặt xuất hiện lần nữa một chương hoàn chỉnh càn khôn đồ, nhưng mà Phong Dật nhìn qua chương này càn khôn đồ lại lẩm bẩm nói. Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1457. Tam bức vẽ bốn tháp. Phong Dật đạt được cuối cùng tam phiến càn khôn đồ toái phiến. Hoàn toàn là bởi vì chính mình bỏ ra 6 cái bản nguyên quả nguyên nhân, cái kia Tử Liên Tiên Vương đơn giản chính là rất có thể được rồi mài người. Nhất là Phong Dật cũng không thể đối một giới nữ lưu hạng người đồng thủ không phải, mặc dù Tử Liên Tiên Vương tu vi chỉ so với Phong Dật hơi yếu một chút điểm, thế nhưng là Phong Dật cũng không thể đồng thủ, cuối cùng chỉ có thể nỗ lực 6 cái bản nguyên quả đổi lấy tam phiến càn khôn đồ toái phiến. Phong Dật, chỉ cần ngươi đạt được còn lại 4 phiến càn khôn đồ toái phiến, lão hủ chương này càn khôn đồ cũng liền đưa cho ngươi. Giờ phút này, chính tại Phong Dật cảm thấy buồn bực thời điểm bên tai truyền đến Vân Tiêu Tử thanh âm, hiện nay, Phong Dật có thể nói là ngoại trừ bọn hắn những lão gia hỏa này bên ngoài, thế hệ này người ở trong người mạnh nhất, cho nên Phong Dật cũng trở thành tất cả lần trước thế hệ hy vọng. Đa tạ Vân Tiêu Tử tiền bối, thế nhưng là sau cùng 4 phiến càn khôn đồ toái phiến ở nơi nào đâu? Phong Dật lên tiếng sau hỏi. Cái này cần chính ngươi đi tìm, ta nghĩ bảo vật ở giữa đều hẳn là có được liên hệ nào đó. Vân Tiêu Tử thanh âm lần nữa truyền vào Phong Dật lỗ tai, cái này khiến Phong Dật tinh thần chấn động kế thượng tâm đầu, về phần Vân Tiêu Tử tại sao phải làm như vậy? Phong Dật không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là bởi vì chín diệt đạo nhân cùng cửu chỉ lão nhân sư đệ cái kia tiên vực thư viện đại trưởng lão, rất có thể cái này càn khôn đồ đều là đại trưởng lão ban cho Vân Tiêu Tử. Quả nhiên, ngay tại Phong Dật chuẩn bị cùng càn khôn đồ thành lập liên hệ thời điểm, Vân Tiêu Tử tiếng nói truyền vào Phong Dật lỗ tai. Về sau không muốn hô lão hủ tiền bối, về sau chúng ta ngang hàng luận giao. Cái này tốt a, Vân Tiêu Tử, sư đệ. Không sai, Vân Tiêu Tử ba người đều là đại trưởng lão đồ đệ thụ nghiệp cùng đại trưởng lão mới có thành tựu như vậy. Nếu như nhất định phải nói, Vân Tiêu Tử ba người hẳn là so sánh cửu đại tiên vương cao một bối, về phần Phong Dật cái kia là chiếm cửu chỉ lão nhân tiện nghi. Sư huynh gặp lại. Vân Tiêu Tử nói xong quả nhiên không có tại truyền ra thanh âm đến, hẳn là tu luyện đi. Thời khắc này Phong Dật thân thể cuốn một cái trực tiếp tiến nhập cái kia không hoàn chỉnh càn khôn đồ bên trong, đi theo Phong Dật liền thấy Thương Viêm, cùng Thương Viêm chào hỏi một tiếng Thương Viêm rời đi, cái kia càn khôn đồ bên trong chỉ còn lại có Phong Dật một người. Phong Dật nhô ra thần trí của mình bắt đầu chậm rãi câu thông càn khôn đồ, thời gian chậm rãi sói mòn. Phong Dật thời gian dần trôi qua cùng một phiến càn khôn đồ toái phiến câu thông ở cùng nhau. Có thứ nhất phiến, liền có thứ hai phiến, thứ ba phiến, đang Phong Dật đem tám phiến toái phiến hoàn toàn trao đổi về sau. Phong Dật trong hai mắt quả nhiên thấy được bốn đạo xuyên thấu hư vô sợi tơ cùng càn khôn đồ nối liền với nhau. Phong Dật lập tức thuận một đạo sợi tơ. Hướng phía sợi tơ một phía khác phóng đi, cũng không biết đi qua bao lâu, tại Phong Dật trong cảm giác, tựa như chỉ mới qua mấy hơi thời gian mà thôi, Phong Dật liền đi thẳng tới cái kia sợi tơ một phía khác. Nhìn thấy trước mặt một đống xương khô, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia tiếc hận thần sắc, bởi vì cái kia càn khôn đồ sợi tơ kết nối lấy chính là cái kia xương khô xương ngón tay một chiếc nhẫn phía trên. Đoán chừng là người này đạt được càn khôn đồ toái phiến còn không có tới gấp nghiên cứu, liền bị người giết chết bởi vì đầu người nọ sọ đã không thấy. Bất quá Phong Dật cũng là kỳ quái, giết người này người, vì cái gì không có lấy đi người này nạp giới đâu. Chẳng lẽ người kia không biết người này đạt được càn khôn đồ không thành. Mặc kệ nhiều như vậy, Phong giật từ đây người xương ngón tay phía trên thối lui ra khỏi nạp giới, đi theo hướng phía cái này đống bạch cốt xá một cái, lúc này mới vội vàng rời đi. Bất quá, vừa mới về tới càn khôn đồ bên trong, Phong giật lông mày chính là nhíu một cái, đi theo cười lạnh một tiếng. Tốt gian trá người, đã ngươi muốn chết, vậy liền triệt để chết đi. Chỉ gặp Phong giật xong suốt một đạo cấm pháp. Đi theo hướng phía viên kia nạp giới nhấn một cái kia trong nạp giới lập tức truyền đến một tiếng cầu xin tha thứ thanh âm, chỉ tiếc, Phong giật căn bản không để ý người này, trực tiếp đem người này thần hồn hóa thành cho tàn. Còn may là lão tử tìm được ngươi nạp giới, nếu là người khác, không chừng muốn bị ngươi cho tra tấn thành bộ dáng gì, tối thiểu nhất thân thể là giữ không được. Nguyên lai Phong giật trước đó nhìn thấy cái kia xương khô chủ nhân thần hồn bám vào trong nạp giới, vừa lúc là giấu ở cái kia càn khôn đồ bên trong mảnh vỡ, cái này mới tránh thoát Phong giật trước đó dò xét. Bất quá tại sau khi trở về, Phong giật muốn lấy về càn khôn đồ toái phiến, lúc này mới phát hiện người này mục đích muốn đoạt xá, Phong giật lúc này mới trực tiếp diệt sát người này, phàm là đoạt xá người, không có một cách nào người tốt. Thu hồi một phiến càn khôn đồ toái phiến, Phong giật tâm tình thật tốt, đi theo hướng phía mặt khác ba đầu sợi tơ nhìn lại, Phong giật dưới chân một điểm thẳng đến một sợi tơ mạng mà đi, cái này một phiến càn khôn đồ toái phiến, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, liền bị Phong giật tìm tới. Đạt được cái này toái phiến người, chính là một phàm nhân, một người vị diện khác phàm nhân, về phần Phong giật là làm sao vượt qua. Phong giật không nghĩ, bởi vì Phong giật biết, nghĩ cũng vô dụng, trừ phi đem càn khôn đồ đều cho tập hợp đủ. Cái thứ ba kho tiền bức vẽ toái phiến cũng hữu kinh vô hiểm, bị Phong giật thu hồi lại, thế nhưng là đang Phong giật thu hồi cái thứ tư càn khôn đồ toái phiến lúc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp một vòng tuyết trắng xuất hiện, cái kia càn khôn đồ toái phiến thế mà bị một sợi dây thừng buộc tại một người trên cổ. Vừa vặn cái kia toái phiến là thiếp thân cất giấu, cái kia cất giấu địa phương, may mắn thế nào, chính là một đôi ngạo nhân tuyết trắng sơn phong. Thời khắc này Phong giật, liền tựa như một người từ trong hư vô đột ngột xuất hiện tiểu nhân một người, vừa lúc là ở đây người tuyết trắng phía trên, Phong giật là đưa tay bắt cũng không phải, không bắt cũng không phải. Thật ngứa. Giờ phút này, một đạo tiếng cười như chun bạc truyền đến, đi theo Phong giật cũng cảm giác một cỗ khổng lồ áp lực hướng phía mình đè xuống, Phong giật răng khẽ cắn, đi theo vươn tay của mình dùng sức một chảo. Nha! Một tiếng duyên dáng gọi to truyền đến, vị này muội tử cảm giác trước ngực của mình hoàn toàn lạnh lẽo, đưa tay một vòng trên mặt lộ ra tái nhợt thần sắc, cái kia dán tại trước ngực mình càn khôn đồ toái phiến đã biến mất không thấy. Ra, ta càn khôn đồ toái phiến không thấy. Vị này muội tử kinh hô một tiếng chạy tới một vị trước mặt của lão giả, lại xem xét chung quanh cảnh tượng, liền tựa như tại một chỗ phong ấm chi địa. Không sao, ra ta đã tính tới, cái kia càn khôn đồ toái phiến sẽ tại hôm nay phá không bay đi, cho nên không cần lo lắng. Thế nhưng là đây là ra lễ vật tặng cho ta. Đứa nhỏ ngốc. Gia tặng cho ngươi lễ vật này chính là vì giờ khắc này, bởi vì chỉ có dạng này, ngươi mới có sống sót một chút hy vọng sống. Vị lão giả này nói, ngẩng đầu nhìn lên trời, thế nhưng là nhìn thấy chỉ là một mảnh hư vô, bất quá lão giả khóe miệng lại nở một nụ cười, tựa như nghĩ tới điều gì diệu sự tình. Nếu như Phong giật tại nơi này, nhất định sẽ phát hiện, vị lão giả này... Phong giật gặp qua chính là cái kia thác tháp thiên vương Lý Tính trong tay Linh Lung bảo tháp bên trong lão giả. Chỉ tiếc, Phong giật không ở nơi này, cho nên Phong giật cũng không biết thời khắc này Phong giật thu hồi sau cùng một phiến càn khôn đồ toái phiến trên mặt chính tràn đầy thần sắc kích động. Đem cuối cùng một phiến toái phiến tế ra về sau, cái kia càn khôn đồ lập tức khôi phục hoàn chỉnh, bất quá tại Phong giật bên tai lại vang lên Vân Tiêu Tử thanh âm. Không tệ, có thể dùng tam thời gian 10 năm, liền đem càn khôn đồ toái phiến đều tìm trở về, đã nằm ngoài sự dự liệu của ta, Phong giật sư huynh quả nhiên là không phải người thường. Phong giật nghe được Vân Tiêu Tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Không phải đâu, tại sao ta cảm giác chỉ mới qua mười mấy ngừng thời gian mà thôi, làm sao lại đi qua 30 năm? Ha ha ha, Phong Dật sư huynh, phải biết, ngươi cái này mới vừa từ càn khôn đồ bên trong đi ra, càn khôn đồ bên trong tới bên ngoài thời gian nhưng khác biệt, mặc dù là mười mấy ngừng thời gian, lại đã qua 30 năm. Vân Tiêu Tử cười to nói, bất quá Phong Dật trên mặt cũng lộ ra may mắn thần sắc. Chớp mắt chính là 30 năm, cái này nếu là mình tại lâu một chút, chỉ sợ đại kiếp chi địa không biết muốn biến thành hình dáng ra sao. Phong Dật sư huynh, đây là sư để đáp ứng ngươi càn khôn đồ. Vân Tiêu Tử nói xong, một chương càn khôn đồ xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, Phong Dật thần sắc cứng lại, đem càn khôn đồ cho bắt được trong tay, đi theo ba tấm càn khôn đồ hoàn chỉnh xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Tan! Phong Dật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia càn khôn đồ quả nhiên bắt đầu dung hợp, thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là mấy cái canh giờ, cái kia ba tấm càn khôn đồ rốt cuộc dung hợp lại cùng nhau. Trong khoảnh khắc, một cỗ khổng lồ khí tức dập dờn mà xuất, tại cỗ khí tức này phía dưới tiên vực thư viện tất cả mọi người cảm giác được một cỗ huyền chi lại huyền thời cơ. Nhất là tại cách này thời cơ phía dưới, đám người cảm giác mình lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, thế mà xuất hiện một tia ba động, ầm ầm có đột phá dấu hiệu. Rối rít, đám người lập tức lao ra chỗ tu luyện, đi tới Phong Dật chỗ lôi đài bên ngoài, cảm thụ được từ cái kia càn khôn đồ bên trong dập dờn mà xuất lực suy tính. Đám người tựa như một xuân phong, lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Rốt cuộc tu thành tất cả mọi người tu vi, sưởng sốt tại thời khắc này có chỗ đột phá. Mà giờ khắc này Phong Dật càng là tiến nhập trong nhập định, bởi vì từ cái kia càn khôn đồ bên trong dập dờn đi ra lực lượng, không đơn giản kích phát đừng tiềm lực của con người, chính là Phong Dật tiềm lực, cũng tại kho tiền bức vẽ kích phát phía dưới, tăng lên vô số lần. Đây là thật giả bản nguyên chi lực. Phong Dật trong lòng kinh hô một tiếng, cái kia thật giả bản nguyên chi lực lập tức trong thân thể nảy mầm, chỉ cần cho Phong Dật thời gian, thật giả bản nguyên chi lực liền có thể đại viên mãn. Thật giả bản nguyên chi lực, liền cùng sinh tử bản nguyên chi lực, hợp hai có thể duy nhất, phân thì là hai đạo bản nguyên chi lực, cho nên Phong Dật bản nguyên chi lực giờ phút này có thể nói là mười thất đạo bản nguyên chi lực, cũng có thể nói là vẫn là 15 nói bản nguyên chi lực. Nhưng là Phong Dật có thể cảm giác được, tại lĩnh ngộ thật giả bản nguyên chi lực phía sau thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh, ầm ầm có đột phá đến bản nguyên cảnh đại viên mãn trình độ, cái này ngoài ý muốn lấy được chỗ tốt, để Phong Dật mười phần kinh hỉ. Không tệ, không tệ, hiện tại lão tử là rất chờ mong, bốn bước vẽ năm tháp dung hợp thành hoàn chỉnh một bước vẽ một tháp. Đem sẽ biến thành bộ dáng gì, lại sẽ mang đến cho mình dạng gì chỗ tốt to lớn. Nhưng mà ngay một khắc này, một tiếng thanh âm rồn dập truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1458. Chiến yêu thần tộc. Yêu thần tộc đột kích. Một tiếng rồn dập tiếng gào thét truyền vào tiên vực thư viện trong tai của mọi người, liền ngay cả thời khắc này Phong Dật cũng đều nghe được một tiếng này gào thét, cái này khiến Phong Dật những mày trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui. Vừa mới đối càn khôn đồ có chút tiến triển thế nhưng là nửa đường giết ra cái trình rào kim, để Phong Dật trong lòng rất là khó chịu, thân hình lói lên tại mọi người vẫn còn thần sắc kinh ngạc bên trong. Phong Dật đi thẳng tới người kia trước mặt. Yêu thần tộc tới. Phong Dật nhướng mày, hướng về phía người này hỏi. Đúng vậy, yêu thần tộc tới mười mấy tên tự xưng đệ tử thiên tài người, nói là muốn tới khiêu chiến tộc ta đệ tử thiên tài. Người này đáp, đi theo nhìn thoáng qua người tới, phát hiện là Phong Dật về sau, trên mặt của người nọ lập tức lộ ra thần sắc kích động hướng về phía Phong Dật hô một tiếng. Phong Dật sư huynh. Ăn, không có ý nghĩa, để Thương Viêm bọn hắn đi thu thập một chút được, thực sự không được để Cửu Đại Tiên Vương đi vậy có thể. Phong Dật lên tiếng nói rằng, đi theo chợt lách người về tới trên lôi đài, tiếp tục tham ngộ cái kia càn khôn đồ, đối với người này gọi mình sư huynh, Phong Dật đã thành thói quen, hiện tại tiên vực thư viện người đều là dạng này gọi mình. Trảm yêu thần tộc đệ tử thiên tài một người người, nhập càn khôn đồ tu luyện một hơi thời gian, trảm hai người người, nhập càn khôn đồ tu luyện thời gian ba cách hô hấp, trảm ba người người, nhập càn khôn đồ năm hơi thời gian. Giờ phút này, Phong Dật thanh âm truyền vào đám người lỗ tai, đi theo vung tay lên, cái kia càn khôn đồ bị càn khôn tháp bao phủ, tại không có bất kỳ cái gì càn khôn đồ khí tức xuất hiện. Trảm yêu thần tộc đệ tử thiên tài. Giờ phút này cũng không biết ai hô một tiếng, lập tức từng tiếng thảo phạt thanh âm chui vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật sắc mặt cười một tiếng, lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, đi theo liền thấy những tu sĩ này đều hướng phía cái gọi là yêu thần tộc đệ tử thiên tài phóng đi. Rất nhanh, những tu sĩ này liền đi tới hơn 10 vị yêu thần tộc đệ tử thiên tài trước mặt, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, trên mặt càng là lộ ra hung ác thần sắc. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, tu sĩ nhân tộc cư nhiên như thế nhát gan, chúng ta yêu thần tộc chỉ là hơn 10 người mà thôi, thế mà đưa tới mấy vạn người vòng vây, xem ra tu sĩ nhân tộc cũng không có gì có thể đáng giá vinh quang. Một tên yêu thần tộc tu sĩ cười lớn một tiếng nói rằng câu nói này đơn giản chính là sẽ tại trận tu sĩ châm chọc không còn gì khác, không chỉ như thế, liền ngay cả nhân tộc đều cho dẫn vào. Ta chính là yêu thần tộc năm trưởng lão đồ đệ Thiên Ô, chính là tới khiêu chiến các ngươi nhân tộc đệ tử thiên tài, có hay không chạy đến ứng chiến người. Thiên Ô gầm lên giận dữ, hướng về phía vây quanh bọn hắn tu sĩ hô. Chẳng lẽ tu sĩ nhân tộc không người nào sao? Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Thiên Ô hét lớn một tiếng, giờ khắc này, mười mấy tên yêu thần tộc tu sĩ trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Hướng về phía tu sĩ nhân tộc nhe răng nhích miệng, một bộ muốn cùng mấy vạn nhân đại chiến một trận tư thế. Hừ, thật coi ta nhân tộc không người nào sao? Hôm nay, ta đến trảm ngươi. Hừ lạnh một tiếng chui vào tất cả mọi người lỗ tai, đi theo mấy vạn tên tu sĩ nhân tộc để tới một con đường, một người đi tới, chính là Lưu Vân. Lưu Vân sư huynh. Đám người hô một tiếng, bất quá Lưu Vân lại đưa tay ngăn trở bọn hắn nói chuyện, đi theo liền thấy Lưu Vân hướng về phía Thiên U nhìn lại. Tại hạ Lưu Vân chính là tiên vực thư viện đệ tử, hôm nay, ngươi đem sẽ chết tại ngã Lưu Mây trong tay. Lưu Vân trên mặt một cỗ lạnh lùng thần sắc hô. Ha ha ha, rốt cuộc đã đến một cái chịu chết người Thiên U sư huynh. Không dùng ngươi xuất thủ, tiểu tử này giao cho ta là được rồi, tiểu đệ tất nhiên sẽ làm thịt người này. Cười to một tiếng truyền đến, một tên yêu thần tộc đi tới Thiên Vũ bên người, cung kính nói rằng. Hừ, khuất khuất yêu thần tộc cũng dám ở chúng ta nhân tộc trước mặt xưng huyên gọi đệ, thật sự là buồn cười, các ngươi còn có lương tri còn có nhân tính sao? Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, nắm đấm vung lên, hướng thẳng đến người này đập tới. Ngay cả người này kêu cái gì, Lưu Vân đều không có hỏi thăm, hiện tại Lưu Vân chỉ nghĩ làm thịt đối phương càng nhiều càng tốt, tốt nhất cái này hơn 10 người đều để mình làm thịt rồi. Một cỗ lực lượng kinh khủng thẳng đến tên kia yêu thần tộc tu sĩ đánh tới, cái kia nhân đại giống một tiếng. Ngươi là cái thá gì cũng dám ở ta thiên kiến trước mặt như thế làm càn, hôm nay liền đem ngươi tháo thành tám khối. Trong khoảnh khắc, thiên kiến liền giết tới Lưu Vân đối diện, hai người nắm đấm hung hăng oanh ở cùng nhau, đi theo chính là một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền đến, một cỗ kinh khủng khí lãng càng là hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Cái kia hư không đều tại hai người va chạm phía dưới, xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, cái kia lít nha lít nhít vết sách tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn thẳng tới mấy chục vạn trượng, cái này mới ngừng lại được. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Tại hai người mãnh liệt va chạm phía dưới, Lưu Vân cùng Thiên Kiến đều không ngừng địa điểm lui về sau mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững bất quá rất nhanh, hai người lần nữa giết đến cùng một chỗ. Mấy chục giây về sau, Lưu Vân tựa như thi triển thủ đoạn mạnh nhất, khí tức kia tăng vọt một mảng lớn trực tiếp đem Thiên Kiến thân thể chém thành hai nửa, lúc này mới một quyền xuống dưới, đem Thiên Kiến oanh thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Yêu thần tộc thiên chi kiêu tử, không gì hơn cái này, còn có ai đánh với ta một trận. Lưu Vân đầy người đều là đỏ thấm nhiệt huyết hướng về phía yêu thần tộc tu sĩ hô lớn. Để lão tử đến chạm ngươi. Lại là một tên yêu thần tộc tu sĩ hướng về phía Lưu Vân giết tới đây, hơn 10 chiêu qua đi, tên này yêu thần tộc tu sĩ, lần nữa chết tại Lưu Vân tuyệt chiêu phía dưới, chỉ bất quá, Lưu Vân cũng là bản thân bị trọng thương, không thể không lui xuống tới. Tại hạ chiến hổ, khiêu chiến các ngươi yêu thần tộc đệ tử thiên tài, sinh tử chớ luận. Chiến hổ gầm lên giận dữ, lơ lửng tại hư không bên trong, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm yêu thần tộc tu sĩ. Ta đến chạm ngươi. Một tên yêu thần tộc tu sĩ thẳng hướng chiến hổ, chỉ tiếc chiến hổ cái kia công kích mãnh liệt, không đủ ba hơi, liền đem đối phương oanh thành cặn bã. Chiến hổ liên tiếp giết ba người, cái này mới bại trận, kéo lấy một bộ mấy đạo vết thương sâu tới xương thân thể, hướng phía phong giật chỗ lôi đài bay đi. Giờ phút này thiên u trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, lần này do trời ô dẫn đổi, hết thảy tới 30 người, hiện tại chết 5 người, mà tu sĩ nhân tộc thế mà chỉ là trọng thương mà thôi, cái này khiến thiên u trên mặt trở nên tím hắc khởi đến. Tại hạ Bạch Vũ chạm ba người rời đi. Bạch Vũ cũng là rất muốn vào nhập phong giật càn khôn đồ bên trong lính ngộ đạo pháp, lập tức từ trong đám người giết đi ra, hướng về phía yêu thần tộc tu sĩ khiêu chiến. Tại hạ Từ Mặc Chí, tại hạ Thiên Lôi, tại hạ Hằng An cùng, tại hạ Thương Viêm. Liên tiếp, mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện, bắt đầu khiêu chiến yêu thần tộc tu sĩ, bọn hắn đều không muốn yếu đi nhân tộc tên tuổi, cũng không muốn từ bỏ lần này tiến vào phong giật càn khôn đồ bên trong tu luyện cơ hội. Ha ha ha, người khác lão tử không biết, ngươi cái này Thương Viêm lão tử nghe nói qua, nghe nói ngươi là tiên vực thư viện mạnh nhất đệ tử, hôm nay ta Thiên Ú liền đến run run ngươi cái này tiên vực thư viện mạnh nhất đệ tử, đến cùng lợi hại chỗ nào. Thiên Ú cười lớn một tiếng nói, đi theo thẳng hướng Thiên Ú, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, đấm ra một quyền, nhất thời một cỗ lực lượng kinh khủng từ phía trên Ú trên nắm đấm đánh đi ra. Một đóa đại đạo chi hoa tại thiên vũ trên nắm đấm thoáng hiện mà xuất, không chỉ như thế, cái kia tiên lực tràn ngập, hào quang cuồn cuộn, không ngừng hướng phía dưới rủ xuống, để Thương Viêm đến ngươi bên trên lộ ra vẻ ngưng trọng. Thương Viêm không nghĩ tới, cái này thiên vũ thế mà rất mạnh, bất quá Thương Viêm đi qua phong giật tẩy lễ, đã không còn e ngại dạng này tu sĩ, dạng này người Thương Viêm tùy tiện đều có thể bóp chết không ít người. Bất quá Thương Viêm biết, lần này thiên chờ người đến đây chỉ là đến so xét tiên vực thư viện nội tình, đầu cấp thời gian, đại trưởng lão chờ người bắt được hai vị gian tế, chính là cái kia yêu thần tộc năm đầu lính cùng sáu đầu lính. Chỉ bất quá, đại trưởng lão chờ người buông tha hai người này, không có đem chém giết, cho nên bọn hắn đã tính ra yêu thần tộc tất nhiên sẽ phái người tới tìm hiểu tiên vực thư viện nội tình. Dù sao lưỡng giới chi tu hợp hai làm một sự tình, yêu thần tộc không có khả năng không biết. Giết, một tên cũng không để lại. Thương Viêm gầm nhẹ một tiếng, lập tức thẳng hướng Thiên Ô, trong khoảnh khắc yêu thần tộc còn lại 24 người cũng đều tìm tới chính mình đối thủ, chém giết. Sau nửa canh giờ, cùng ngày chết tại Thương Viêm trong tay về sau, trận này đại chiến đã kết thúc, mà tại yêu thần tộc bên kia, sáu vị yêu thần tộc đại năng đã thấy trận chiến đấu này. Các ngươi cảm thấy cái kia gọi Thương Viêm có phải là hay không nhân tộc thế hệ này mạnh nhất tu sĩ? Yêu thần tộc đại đầu lính Yêu Thiên khai miệng dò hỏi. Đại đầu lính, ta nhớ được nhân tộc có một cái gọi là phong giật tu sĩ, nghe nói tu vi không thấp, khả năng còn tại cái kia Thương Viêm phía trên. Năm đầu lính trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn đạo. Vừa rồi chết đi Thiên Ô, chính là năm đầu lính Thiên Sáu đệ tử, mặc dù không phải mạnh nhất đệ tử, thế nhưng là đệ tử của mình bị người giết, tâm tình khó tránh khỏi không thoải mái. Lão Ngũ, một người đệ tử mà thôi, không cần phải lo lắng, chỉ cần chiếm lính đại kiếp chi địa, ta yêu thần tộc tử đệ tùy ngươi chọn tuyển. Đại đầu lính Yêu Thiên trùng lấy Yêu Sáu hô, bất quá Yêu Thiên tiếp tục hỏi. Cái kia phong giật các ngươi ai gặp qua? Chưa từng gặp qua, chỉ là tin đồn. Thì ra là thế, cách này phong giật hơi lưu ý một cách là được rồi. Chiến đấu sau cùng, vẫn là phải nhìn chúng ta những người này, chỉ cần có thể mở ra thương không càng thêm khe nứt to lớn, bố trí khai thiên tổ nguyên trận tất nhiên có thể đem yêu thần triệu hoán xuống tới, đến lúc kia đại kiếp chi địa chính là chúng ta thẳng hướng tiên vực đá đặt chân. Là đại đầu lĩnh. Giờ phút này, tại Phong Dật chỗ trên lôi đài, Thương Viêm chờ mặt người mang nụ cười đứng Phong Dật trước mặt, cùng Phong Dật có kè mặt cả, bất quá nghe được Phong Dật nói, tại kho tiền mưu toan bên trong một hơi thời gian, liền tựa như ngoại giới mấy năm thời gian, Thương Viêm chờ người cũng liền ngậm miệng. Hiện tại đưa các ngươi đi vào, thời gian ba cái hô hấp phía sau ta sẽ lần nữa đem bọn ngươi đều cho triệu hoán đi ra. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Vung tay lên, Thương Viêm chờ người đều tiến nhập càn khôn đồ bên trong, đi theo Phong Dật cũng không có xê dịch địa phương, chỉ là ở trên sàn đấu ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Thời gian chậm rãi sói mòn, đảo mắt chính là thời gian một năm này bên trong yêu thần tộc mấy lần xâm phạm, đều bị tu sĩ nhân tộc cho cản lại, từ từ, ba năm về sau, yêu thần tộc cũng nhân tộc đại chiến, rốt cuộc lớn diện tích bảo.